Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạng Kỳ. Và hôm nay thì anh em trong bộ truyện Thượng Cổ Long Đế Tại Dị, ta sẽ đến với chương nói là uy lực của một tiễn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã theo ra tận lối vào của Thần Dược Sơn để là đe dọa những cái người mà muốn săn tiền thưởng, muốn tìm tung tích, thậm chí muốn mạng của mình. Và hắn treo đầu người lên hàng vạn cái sợi dây mây, đồng thời là tạo thành một cái màn sáng để oanh sát mấy tên gọi là Long Thần Cảnh đỉnh phong ở ngay trong màn sáng. Lúc này thì người phụ trách của năm đại tông môn là Ngụy Hoàng Cảnh đều có xuất thủ ra tay, tuy nhiên còn chưa phá được màn sáng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ngu Thất lúc này nhăn mày lại, hiển nhiên đối với trình độ cứng rắn của màn sáng hơi kinh ngạc. Kẻ này thực lực nằm ở giữa Long Thần Cảnh đỉnh phong và Ngụy Hoàng, thậm chí có khả năng là nửa bước Long Hoàng. Đáng tiếc là muốn đạt tới Long Hoàng Cảnh khó khăn quá lớn. Âm thanh của Đoạn Vân Sơn chuyển đến nghe giống như là tán dương, nhưng kỳ thực cực kỳ băng lãnh. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao có màu sắc trắng, mặc dù màu sắc đạm bạc không nồng đậm nhưng cho người ta cảm giác phi thường lộng lẫy. Trong tay Kim Lan là một thanh trường kiếm màu xanh lam, từ đó cảm nhận được một tia khí tức kinh khủng. Hết sức hiển nhiên thanh trường kiếm này cùng với trường đao của Đoạn Vân Sơn và trường thương của Ngô Thất đều là vũ khí cấp bậc thánh linh. Đoan Mộc Lâm và Lưu Thủy Cuồng Hàn không ngoại lệ, còn hắn là tu sĩ Ngụy Hoàng trong tông môn địa vị rất cao, nhất là Lưu Thủy Cuồng Hàn trong tay cầm một thanh trường cung cực kỳ hiếm có. Trường cung này có màu xám trắng, lúc hắn lấy ra để cho không gian bốn phía xuất hiện gợn sóng hóa thành hình bát quái, phảng phất như trường cung này ở đâu thì bát quái liền ở đó. Tuy rằng Tô Hàn đang công kích lão giả hổ lô, Long Thần Cảnh đỉnh phong, nhưng thời khắc đều chú ý sang bên này. Vũ khí của đám người Đoan Mộc Lâm, Kim Lam và Đoạn Vân Sơn, Ngu Thất, tuy nói đều ở cấp thánh linh nhưng Tô Hàn không thèm để ý. Vô luận là lũ vũ khí hay là trang bị phòng ngự, hoặc là vật phẩm tốc độ, nhưng phàm đạt đến cấp bậc thánh linh tại đại lục Long Võ đều cực kỳ chân quý. Ngoại trừ những kẻ có địa vị trọng yếu trong tông môn như đạo tử, thì cũng chỉ có tu sĩ Ngụy Hoàng Cảnh mới có thể sở hữu. Mà cũng chỉ là Ngụy Hoàng Cảnh chính thức có được, còn như đạo tử thì là tông môn cho mượn thôi chứ không thuộc về mình. Nhóm vũ khí này có giá trị mấy chục tỷ, thậm chí ngàn ức kim tệ. Cho dù là linh thạch cũng phải lên đến ngàn vạn, thậm chí là vượt quá trăm triệu. Nhưng Tô Hàn vẫn như cũ là không quan tâm. Nếu như thực sự muốn bàn về vũ khí thì Trầm Dương Mộc trong tay hắn, Khai Thiên Thần Đỉnh, mỗi loại đều mạnh hơn cái gọi là vũ khí cấp thánh linh này rất nhiều. Thế nhưng, khi Lưu Thủy Cuồng Hàn xuất ra bát quái trưởng cung, con ngươi của Tô Hàn co lại trong đáy mắt lộ vẻ khiếp sợ hiếm thấy. Đây là âm dương cung. Tô Hàn nhìn kỹ cây trường cung này, cung ở trong tay Lưu Thủy Cuồng Hàn, hắn tự nhiên không cách nào lấy nghiên cứu. Hắn thầm hạ quyết tâm thì nếu có thể phải đoạt lấy cây cung này. Âm dương cung chia làm hai đạo, một đạo âm nguyệt, một đạo dương thần. Đây là tại thời kỳ Hồng Hoang sơ khai, là một trong hai đại vũ khí của thiên thần hậu nghệ. Khi hắn bắn xuống kim ô, âm dương cung đã phát huy ra một nửa tác dụng. Trong đầu Tô Hàn hiện ra truyền thuyết trong cổ thư của thánh vực mà hắn đọc được ở kiếp trước. Căn cứ theo ghi chép thì âm dương cung đã từng bắn hạ bốn đầu kim ô, và năm đầu còn lại thì bị hậu nghệ dùng thiên thần cung bắn hạ. Kim ô quá mạnh, cho dù là về sau thực lực có giảm xuống thì âm dương cung cũng không cách nào đem chín đầu kim ô toàn bộ đều bắn xuống. Cung này không người nào có thể luyện chế và chế tác. Ngay như Tô Hàn ở kiếp trước từng dùng thuật luyện khí đỉnh phong cũng chỉ có thể nhìn trộm được một chút hoa văn, phỏng theo âm dương cung mà chế luyện ra một thanh trường cung. Nhưng mà trường cung này thì ngay cả một phần uy lực của âm dương cung cũng không đạt được. Vậy mà uy lực khi đó có thể nói là kinh thiên động địa, sau cùng bị cường giả dùng đại giới kinh thiên để mua đi. Vèo, hết thảy nói ra thì dài, nhưng thực ra nó phát sinh trong thời gian cực ngắn. Có một vệt sáng từ giữa thiên địa bắn tung ra. Đây chính là Lưu Thủy Cuồng Hàn kéo cây trường cung kia mà bắn ra. Trường cung, dây cung nhìn cực kỳ cứng rắn, Lưu Thủy Cuồng Hàn vẻ mặt đỏ lên, tựa hồ đã phải dùng hết toàn bộ khí lực, nhưng hắn chỉ vỏn vẹn đem trường cung kia kéo ra chưa tới một phần mười. Thời điểm hắn kéo cung, trên trường cung bỗng có hào quang bùng nổ, linh khí trong thiên địa ầm ầm phun trào, hóa thành một vòng xoáy, toàn bộ hướng nơi này cuốn tới. Đám người Đoạn Vân Sơn ra phút này cũng đình chỉ công kích. Đối với một kích này của Lưu Thủy Cuồng Hàn cực kỳ tự tin, trong mắt lộ vẻ thèm muốn và hâm mộ. Vô tận linh khí ngưng tụ tại trường cung, càng có một đạo kim quang kinh người ngưng tụ ra. Trong nháy mắt khi mà kim quang xuất hiện, toàn bộ bầu trời tối sầm lại. Tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng rơi vào trong mắt Tô Hàn lại làm tâm thần chấn động, đồng thử co rút lại. Thực sự là âm dương cung sao? Tô Hàn không cách nào tin được, hít vào một ngụm khí lạnh. Âm nguyệt cung có thể hấp thụ tinh túy ánh trăng, dương thần cung có thể thôn phệ chí cương chi khí trong thiên địa. Cũng chỉ có dương thần cung mới có thể khi công kích khiến thiên địa ảm đạm, bởi vì nó đã hấp thu đi thái dương chi lực, khiến phương viên chung quanh biến thành một vùng tăm tối. Trong truyền thuyết, hậu nghệ lúc ấy thi triển âm dương cung từng khiến nhật nguyệt xoay chuyển, thời gian đảo ngược, khiến toàn bộ thế giới trong cả vạn năm đều là một vùng tăm tối, không thấy được ánh mặt trời. Mà giờ khắc này lưu thủy cuồng hàn thi triển lại khiến không gian trăm dặm nháy mắt ảm đạm, hiển nhiên là bởi vì trường cung này đã hấp thu thái dương chi lực. Bất quá bởi vì lưu thủy cuồng hàn đẩy tu vi quá thấp, trường cung kéo chưa đến một phần mười chiều dài, thậm chí nếu không nhìn kỹ thì không thấy hắn đã đem trường cung kéo ra, cho nên thiên địa chỉ ảm đạm trong thời gian rất ngắn, khoảng cách cũng rất gần. Cung này nếu như thực sự là âm dương cung, vậy đó tất nhiên là dương thần cung rồi. Tô Hàn hít sâu vào một hơi, tầm mắt rơi vào trên cây trường cung, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười. Vũ khí kinh thiên như thế này lại rơi vào tay một ngụy hoàng cảnh, quả thực là phung phí của trời. Ánh mắt quán chớp động, sâu trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Với tầm mắt của hắn, vật mà có thể khiến hắn cảm thấy tham lam và thèm muốn là rất ít, nhưng âm dương cung chính là một trong số đó. Ít. Cùng lúc Tô Hàn lộ vẻ tham lam thì một mũi tên màu vàng cung đem theo lực lượng kinh người và uy áp bàng bạc từ trường cung trên tay của lưu thủy cuồng hàn bay ra. Mũi tên trông như các mũi tên dài phổ thông khác, lao nhanh như chớp, kèm theo âm thanh xuyên phá hư không rất nhỏ. Nhưng theo mũi tên lao ra, những âm thanh nổ vang lại càng lúc càng to. Hư không bị xé mở ra vô số vết nứt, nhưng nơi mũi tên đi qua, một mảng đen hiện ra, theo sau là vết nứt nghiêng ngả, tựa như là một tấm vải bị người ta rách. Anh... Tiếng nổ đáng sợ vang lên, quanh quẩn trong thiên địa. Sau đó mũi tên đụng vào màn sáng trước mặt Tô Hàn, làm cho nó trực tiếp vỡ vụn. Mũi tên dừng lại trong nháy mắt, dường như đang cảm ứng theo chỉ huy của lưu thủy cuồng hàn hướng phía Tô Hàn mà lao tới. Ê, uy lực của mũi tên này khiến tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá mạnh đi. Vũ khí các tiền bối đều là cấp thánh tinh, mà trước đó Đoạn Vân Sơn cùng Ngũ Thất tiền bối hai lần ra tay đều không thể phá vỡ màn sáng, và mũi tên này bắn tới không nói tới việc phá tan màn sáng mà không chút tổn hại, lại còn hướng tới hắn lần nữa phóng đi. Chẳng lẽ đây là vũ khí cấp thánh linh trung cấp sao? Cũng chỉ có đại cường giả của tông môn siêu cấp mới có khả năng sở hữu một vũ khí kinh người như thế. Cũng không nói, chỉ do mũi tên này, trước đó Đoạn Vân Sơn tiền bối cùng với Ngũ Thất tiền bối đánh sắp tan màn sáng rồi, chỉ có thể nói là mũi tên này đánh ra một kích cuối cùng thôi. Từng trận tiếng nghị luận vang lên, đám người ở đây đều nói ra suy đoán của mình. Nhưng trên thực tế, chỉ có bản thân đám người Đoạn Vân Sơn mới biết. Mặc dù trước đó họ không oanh kích màn sáng, thì chỉ với một tiễn của Lưu Thủy Cuồng Hàn cũng đủ phá tan màn sáng của Tô Hàn. Bởi vì đây là chí bảo, một kiện chí bảo kinh người. Vật này chính là do Lưu Thủy Cuồng Hàn tự mình đạt được, nó không thuộc về cự nhân đảo, còn vẹn chỉ phát ra chút tác dụng ấy. Nhưng cho dù chỉ là chút điểm tác dụng cũng được xưng tụng là kinh thiên động địa, đáng sợ đến cực điểm. Còn hắn đã từng chứng kiến Lưu Thủy Cuồng Hàn thi triển linh thể cự nhân, kéo ra được một phần mười chiều dài của cây cung. Uy lực ấy trực tiếp khiến cho một ngọn núi lớn cao gần ngàn trượng hóa thành hư vô. Trong suy nghĩ của họ, Lưu Thủy Cuồng Hàn chỉ bằng cây trường cung này cũng đủ để cùng với cường giả Long Hoàng Cảnh đánh một trận. Mà Tô Hàn bên này thêm một tiếng đánh tới, lông mày cau chặt lại, thân hình lấp lóe thi triển tốc độ cực hạn để né tránh. Nhưng trường tiễn này giống như có thuật truy tung vậy. Tô Hàn tránh về phía nào, tiễn này hướng về phía đó. Cho dù hắn bày ra tốc độ cực hạn, tan ảnh đầy trời vẫn như cũ không thoát được. Vì bát quái tiễn của lão phu nhìn chúng mà người còn muốn trốn. Âm thanh ngạo nghễ của Lưu Thủy Cuồng Hàn chuyển tới. Bát quái tiễn. Tô Hàn liếc nhìn Lưu Thủy Cuồng Hàn đáy lòng cười lạnh, đồng thời thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Trong nháy mắt tu vi đại ma đạo từ ngũ giai hoàn toàn hiện ra, tiền địa kim trung. Tô Hàn mở miệng quát to, bàn tay vũ động, ngũ hành pháp tắc hoàn toàn hiện ra, trong một tiếng nổ, Đại lượng ánh sáng tụ tập trước người Tô Hàn ngưng tụ thành một cái kim trung không. Oanh! Kim trung vừa ngưng tụ ra thì kim tiễn đã đánh tới, cả hai va chạm trong nháy mắt. Trong thiên địa lúc này vô cùng tĩnh lặng, giống như trong một khắc này, hết thảy không có gì phát sinh. Nhưng mà rất nhanh, sự tĩnh lặng kia biến mất, thay thế nó là âm thanh to lớn như vạn lôi chấn thiên. Tô Hàn dùng ngũ hành pháp tắc ngưng tụ ra kim trung, ở lúc này trực tiếp phá toái. Còn kim tiễn cũng liên tục chớp động 3 lần. Mỗi lần chớp động, kim tiễn nhỏ đi một chút. Sau 3 lần chớp động, mũi tên chỉ còn lớn cỡ bàn tay. Nhưng cho dù chỉ lớn cỡ bàn tay thì nó vẫn ẩn chứa uy lực đáng sợ để người ta phải dựng đáy. Tô Hàn vung băng tay lên, thổ hệ ma nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ trên thân hắn. Từng đạo đại địa thủ. Cùng lúc hắn hướng hư không đưa tay lên, giống như bắt được cái gì đó, kéo xuống dưới. Một tấm màn lôi điện to lớn hiện ra như một bức tranh. Theo cánh tay Tô Hàn kéo xuống, ngăn lại thẳng tắp trước mặt hắn. Kim tiễn tiếp tục lao đến đánh vỡ màn lôi điện trước mặt Tô Hàn. Tuy vậy, kim tiễn cũng thu nhỏ lại chỉ còn cỡ ngón tay. Sau cùng, kim tiễn tiếp tục lao tới đánh vào từng tầng đại điện thủ hộ vây quanh Tô Hàn. 10 tầng đại điện thủ hộ lúc này nháy mắt bị trưởng tiễn bẻ gãy nghiền nát. Cùng với đạo đại điện thủ hộ cuối cùng bị nghiền nát, thì kim tiễn rốt cuộc hóa thành điểm sáng tiêu tan đi. Cùng này tuyệt đối là âm dương cung rồi. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, lòng tham càng thêm nồng đậm. Uy lực cường hãn như vậy mà vỏn vẹn mới chỉ kéo là khoảng cách chưa tới một phần. Ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không cách nào hình dung được là khi kéo đến 2 phần, 3 phần hay thậm chí là kéo được toàn bộ thì uy lực sẽ kinh khủng đến mức nào. Dưới một tên khiến cho một kim ô ngã xuống, dưới một tên khiến thiên địa lâm vào hắc vạn năm, dưới một tên có thể phá diệt cả một hành tinh. Đáng tiếc là người này không có biết cách sử dụng cương thần. Hắn bất quá chỉ dựa vào mắt thực mà. Nếu ta có thể đạt được, tuy nói vẫn không cách nào hiểu rõ, nhưng với việc ta biết cách thúc giục, thì cho dù chỉ dựa vào tu vi long đan cảnh đỉnh phong, ta cũng có thể bằng vào các cái gọi là ngụy hoàng cảnh này. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít sâu một hơi, đè nén lỏng lạ, tham lam xuống. Ngụy hoàng cảnh cũng không thiết như vậy, tuy chỉ hơn long thần cảnh đỉnh phong một cấp, nhưng khác biệt trong đó có thể xem như ngày và đêm. Và thời khắc này Lưu Thủy Cuồng Hàn đang giữ Dương Thần Cung trong tay, Tô Hàn muốn đạt được tự nhiên không thể. Chặt ư? Cùng lúc lông mày của Lưu Thủy Cuồng Hàn cau lại, đám người Đoạn Vân Sơn cũng sầm mặt lại. Uy lực của một tiễn này mặc dù mục tiêu không phải bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được thông qua khí tức. Bọn hắn tự nhận là chính mình muốn ngăn lại một tiễn này cũng cực kỳ gian nan, thậm chí có thể bị chút thương tích. Thế nhưng Tô Hàn lúc này trông dáng vẻ mảy may không có việc gì. Điều này làm cho bọn hắn đối với thực lực Tô Hàn có thêm nhận thức mới. Ngươi có thể đỡ được mũi tên thứ nhất, nhưng có thể đỡ được mũi tên thứ hai hay sao? Tiêu Thủy Cuồng Hàn hừ lạnh, long lực trên cơ thể lần nổ, nhanh chóng bị trưởng cung trong tay hắn hút đi. Trong chớp mắt sắc mặt của Lưu Thủy Cuồng Hàn tái nhợt không còn một chút huyết sắc nào, phảng phất như tất cả lực lượng đều bị trưởng cung hút đi. Cung này kéo ra, cho dù đối với người mà nói là tiêu hào cực lớn chứ nhỉ. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lưu Thủy Cuồng Hàn, tay duỗi ra, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc. Loại khiêu khích cùng vẻ mặt cuồng ngạo này khiến sắc mặt của Lưu Thủy Cuồng Hàn tức trầm xuống. Lão Phu cũng không ngại nói cho người biết, cung này chính là chí bảo. Lão Phu phải tiêu hào rất lớn mới có thể kéo ra. Lưu Thủy Cuồng Hàn cừ lạnh. Cho nên ngươi có thể chết dưới cung này cũng đủ để kiêu ngạo. Bằng vào tu vi bực này của ngươi, còn chưa có một ai có thể làm cho lão phu ý sức đánh chết. Không dài, đánh mõm. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay tộc, thiên địa kim trung, màn đồi điện và đại đội hộ như lần trước lại xuất hiện. Đối với hắn, có ma pháp, chi thể mà nói thì chỉ cần giữa thiên địa này còn nguyên tố ma pháp, tay chén liền vung tay là có, muốn vào nhiều có bấy. Và lần này, do có thời gian thi triển nên ma pháp đại điện thủ hộ, trong chớp mắt xuất hiện mấy trăm đạo, nhìn lại thậm chí là không thấy thân ảnh của Tô Hàn đâu, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp những tầng sáng cổ hoàng sắc bao quanh bốn phía. Một màn này khiến Lưu Thủy Cuồng Hàn lông mày cau chặt lại. Ngươi nếu là có thể tiêu hao cứ việc bắn ra tiễn, ta ngược lại muốn xem ta và ngươi ai có thể trụ cùng. Âm thanh cười lạnh của Tô Hàn truyền đến, cùng nhau ra tay. Đoạn Vân Sơn nhìn chằm chằm. Một tiễn của Lưu Thủy Cuồng Hàn đủ để phá vỡ kim trung hư ảo và đồ điện quán. Tầng phòng hộ còn lại tuy nhiều, nhưng chúng ta đồng loạt ra tay có thể tùy thời phá hủy. Nghe được lời ấy, mấy người khác nhẹ gật. Bọn hắn không tin là năm tên ngụy hoàng cảnh mà không làm gì được một thằng nhóc long đan cảnh. Không đúng. Đúng lúc mọi người chuẩn bị công kích thì Đoan Mộc Lâm bỗng nhiên chấn động, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn có vẻ như đã nhận ra cái gì. Thế nào? Đoạn Vân Sơn cau mày hỏi. Người này... Trong mắt của Đoan Mộc Lâm, minh ngộ càng ngày càng đậm, đến cuối cùng tất cả đều tan biến, sau đó thay bằng một âm trầm. Sớm nên nghĩ tới, chúng ta sớm nên nghĩ tới mới đúng. Đoan Mộc Lâm nghiến răng nghiến lợi. Đến cùng là thế nào? Đoạn Vân Sơn nhịn không được mà hỏi. Đoan Mộc Lâm nhìn về phía Lưu Thủy Cuồng Hạ, ta hiệu hắn nên công kích, rồi hít sâu một hơi âm trầm. Đời này thi triển cũng không phải là thực lực võ giả, chỉ dựa vào tu vi, võ đạo lòng đàn cảnh của hắn, cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng không phải đối thủ của chúng ta. Nghe được lời nói ấy, đám người Đoạn Vân Sơn khẽ giật mình, nhất là Lưu Thủy Cuồng Hàn kia, thân thể khẽ chấn động một chút chợt bừng tỉnh đại. Nhất là Lưu Thủy Cuồng Hàn thân thể chấn động chợt bừng tỉnh đại. Là hắn. Thấy vẻ mặt này, ba người Đoạn Vân Sơn hình như cũng nghĩ tới cái gì, trên mặt lập tức bao phủ một tầng tù vì ma pháp. Bốn chữ này bọn hắn không nói ra miệng nhưng cái lòng từng chữ hiện ra. Chúng ta sớm nên nghĩ tới, Đoạn Vân Sơn thấp giọng nói. Người này từ đầu đến cuối đều đang sử dụng ma pháp, thế nhưng chúng ta với ma pháp không có chút hiểu biết nào, cho nên không suy đoán theo phương diện này. Bây giờ tỉ mỉ nhớ lại, chỉ dựa vào tu vi võ giả thì hắn há có thể làm được vậy. Tất cả, hết thảy đều là ma pháp. Và trên toàn bộ đại lục Long Võ, duy nhất có được ma pháp chỉ có một môn. Giờ phút này năm người chăm miệng một Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Tông mặc dù chỉ là một tông phái cửu lưu, nhưng có ma pháp, đó là điều mà mọi người biết. Có lẽ đối với những tông môn siêu cấp mà nói, cái gọi là ma pháp bất quá chỉ là của bảng môn tả đạo. Nhưng trước đó, Tô Hàn ở tranh giành chi môn đã đắc tội các tông môn siêu cấp, khiến bọn hắn chú ý tới Đồ Thần Các. Đồ Thần Các trước kia hay là Phượng Hoàng Tông bây giờ, bọn hắn đều đã điều tra hết thảy. Đối với sự tình ma pháp, hiển nhiên trong lòng. Ngoài trừ Phượng Hoàng Tông thì không có bất kỳ tông môn nào biết ma pháp cả. Và trong Phượng Hoàng Tông, đối với việc nghiên cứu ma pháp lợi hại nhất, tu vi ma pháp cường hạn nhất chỉ có một người, tông chủ Tô Hàn. Hổ tác trùng. Trong chốc mắt, tiếng gầm thét của Đoạn Vân Sơn trên khắp thần vân. Hắn nghĩ tới Tô Hàn ở trong cảnh chi môn, đánh chết Đạo Diệp. Lại nghĩ tới Ngọc Hư Cung từng xém chút, hủy diệt, nhưng lại bị Diệp gia dùng điều kiện cứu đi. Giờ khắc này hắn càng nghĩ tới lúc thi đấu tông môn, Tô Hàn ra tay oanh sát đệ tử Ngọc Hư Cung, oanh sát đệ tử của năm đại tông môn. Hiện tại bọn họ rốt cuộc đã hiểu tại sao nam tử áo trắng trước mắt này lại chỉ nhắm vào năm đại tông môn bọn họ. Cái gọi là thần chủ hóa thần các nhắc nhở trong miệng hắn lấy cớ mà thôi. Ngay cả như không có thần chủ của hóa thần các thì hắn cũng chỉ nhắm vào nhóm người của năm đại tông môn. Bởi vì hắn là Tô Hàn, tô chủ của Phượng Hoàng Tông. Giờ khắc này đã suy nghĩ rõ ràng, Đoàn Vân Sơn, Ngô Thất, Đoàn Mộc Lâm, Lưu Thủy Cuồng Hàn, năm người phụ trách của năm tông môn siêu cấp, năm gã ngụy hoàng cảnh toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh đã bị vô số tầng đại địa thủ bao vây. Còn hắn biết dung mạo của Tô Hàn cùng người này căn bản không giống nhau, dấu vết do Hàn dịch dung vô cùng dễ bị phát giác, chỉ là người dịch dung có quá nhiều, rất nhiều tu sĩ khi làm việc không muốn người khác nhận biết thì dịch dung, cho nên ban đầu không ai quan tâm. Chắc không được, ngươi chỉ nhắm vào năm đại tông môn siêu cấp chúng ta. Lúc trước thà cho Phượng Hoàng Tông các ngươi một mạng, quả là sai lầm quá lớn. Cả mặt của Đoạn Vân Sơn âm trầm tới cực điểm. Tiêu Thủy Cuồng Hàn, Đoan Mộc Lâm và Ngô Thất đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô Hàn ra mà từng miếng cắn nuốt. Nếu như đối phương không phải Tô Hàn mà là người khác thì bọn hắn cũng tức giận như thế. Nhưng đối phương là Tô Hàn, là tông môn mà mình đã từng buông tha một lần. Nếu như lúc trước đem hắn giết chết thì đã không có việc hôm nay, tất cả đệ tử sẽ không phải chết. Chỉ có Kim Lan, trong khi những người khác đều âm trầm tới cực điểm thì nàng lại hơi nghi hoặc một chút. Kim Lan ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mở miệng hỏi. Ngươi nhắm vào Ngọc Hư Cung và các tông môn khác, lão thần có thể lý giải. Thế nhưng tiên đạo đình ta không tham gia trận chiến hủy diệt Đồ Thần Các, cũng không cùng ngươi có thủ hận, ngươi vì sao cũng nhắm vào tiên đạo đình chúng ta? Ngươi không nghĩ ra sao? Từ trong đại địa thủ hộ, thân ảnh Tô Hàn hiện ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Kim Lan, khóe miệng hiện ra nụ cười. Bởi vì cái miệng của ngươi quá tiện. Bình sinh bản tông chủ ghét nhất là cái loại châm ngòi ly rán, đâm lén sau lưng người khác. Ngươi là ngụy hoàng cảnh, tâm cảnh vốn là phải rất cao. nhưng ngươi chung quy không đổi được cái tính xấu làm người ta chán ghét kia. Đệ tử Tiên Đạo Đình chết đi có thể nói là chết trong tay ngươi. Ta trả lời như vậy đã đủ là hài lòng chưa? Nghe thấy lời này, Kim Lan run lên, chợt nhớ tới lần tông môn thi đấu trước đó chính mình ở trên bình đài nói những lời kia với đám người Đoạn Vân Sơn. Những lời kia đích thực là có mùi vị châm ngòi ly gián, điểm này Kim Lan không thể không thừa nhận. Bởi vì nguyên nhân nàng nói những lời này chính là để châm ngòi ly gián, nàng còn đang suy nghĩ tại sao Tô Hàn có thể nghe được những lời này, nhưng lại chợt nhớ tới lúc ở bên ngoài Thần Dược Sơn khi thi đấu tông môn còn chưa mở ra. Cách Thần Dược Sơn ước chừng 10 cây số có một người bế quan. Từ tồn tại của người nọ, nhóm người mình căn bản không phát giác, vẫn là bị hai vị thần chủ của Hóa Thần Các chỉ điểm thì mọi người biết. Và giờ đây hết thảy đều đã rõ, cái người bế quan kia được gọi là tiền bối kia chính là Tô Hàn trước mắt. Quả nhiên là ngươi. Kim Lan hít sâu một hơi, bên trong tầm mắt vẩn đục có vô tận sắc cơ hiện ra. Tô Hàn trả lời hiển nhiên đã thừa nhận thân phận của mình, mà coi như hắn có không thừa nhận, dùng chút tâm tư ngụy hoàng cảnh cũng có thể liên tưởng được hết thảy, từ đó triệt để xác nhận. Các người mà cũng được xưng là ngụy hoàng cảnh sao, cũng được xưng là cường giả của đại lục Long Võ sao? Bất quá chỉ là một đám phế vật mà thôi. Tô Hàn cười to, dường như cực kỳ sảng khoái. Trong tiếng cười kia xen lẫn hí lộng, trào phúng và coi thường. Tiếng cười kia khiến vẻ mặt đám người Đoạn Vân Sơn càng thêm âm trầm. Còn hắn biết Tô Hàn trào phúng không phải bọn hắn, mà là trào phúng năm đại tông môn siêu cấp. Làm tông môn siêu cấp đứng sừng sững ở đỉnh của đại lục Long Võ, có người ở ngay trước mắt mình giết đi mấy vạn đệ tử, vậy mà nửa năm qua đi vẫn như cũ không thể làm gì, thậm chí đến tận bây giờ mới biết được người ấy là ai. Cái loại ngớ ngẩn như thế này, coi như Tô Hàn không trào phúng thì chính bọn hắn cảm thấy không còn mặt mũi. Như Đoàn Mộc Lâm nói, bọn hắn sớm nên đoán được thân phận Tô Hàn, nhưng bọn hắn tự ngạo, bọn hắn cảm thấy không người nào dám khiêu khích uy nghiêm của tông môn siêu cấp. Mà khi chuyện này phát sinh, bọn hắn chỉ biết đem người này đánh giết, chỉ biết phẫn nộ, căn bản không có đi phỏng đoán xem đến cùng là ai dám làm như thế, và người này vì sao lại làm vậy. Còn hắn nếu sớm phỏng đoán, sợ là nó đoán phận của người này. Ta còn có một thân phận khác, các người có muốn biết không? Còn người Đoạn Vân Sơn bình tĩnh không mở miệng, còn hắn biết Tô Hàn nếu nói vậy thì khẳng định sẽ đem thân phận đó bày ra. À, trên thực tế cũng đúng là như vậy. Tầm mắt Tô Hàn quét ngoang qua cả năm người, sau cùng rơi trên thân của Ngô Thất Chiến Thần Tông. Ngô Thất đối mặt với Tô Hàn, trong lòng chẳng biết tại sao lại nảy lên một cái suy nghĩ. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn vung tay lên, áo trắng trên người biến mất, thay vào đó là một thân áo đen. Ở trên đỉnh đầu hắn chẳng biết khi nào xuất hiện một chiếc tổng vành. Thấy cảnh này, trong lòng Ngô Thất nổ vang, đồng tử co lại, gần như thét lên. Thần mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành, kẻ diệt đi hai cứ điểm tam đẳng và một cứ điểm nhị đẳng của Chiến Thần Tông chúng ta, là tạp chủng nhà ngươi. Những cứ điểm kia đích thực là ta diệt đi, nhưng hai chữ tạp chủng kia ta cảm thấy dùng trên người của ngươi thì hợp hơn, Tô Hàn thản nhiên nói. Còn hắn chưa từng đem Tô Hàn cùng với kẻ dám khiêu khích Chiến Thần Tông liên hệ với nhau, càng chưa từng đem Tô Hàn cùng kẻ khiêu khích năm đại tông môn siêu cấp liên hệ với nhau. Nhưng giờ phút này Tô Hàn dùng hành động chứng minh cho bọn hắn, ta chính là kẻ diệt đi cứ điểm Chiến Thần Tông và gạt bỏ gần 15 vạn đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp. Hèn hạ, Ngô Thất rốt cuộc bùng nổ, người đáng chết, tạp chủng, nghiệp chướng. Năm đại tông môn siêu cấp chúng ta từng cho ngươi một cơ hội, buông tha cho Phượng Hoàng Tông, nhưng ngươi vẫn như cũ không biết hối cải, càng không biết tốt xấu. Lần này không chỉ ngươi, mà những tạp chủng Phượng Hoàng Tông kia đều phải chết hết. Cầm mõm, Tô Hàn bỗng nhiên quát, ngươi còn có mặt mũi nói với ta sự tình Phượng Hoàng Tông. Ngươi cảm thấy là các ngươi buông tha Phượng Hoàng Tông sao? Nếu không phải Diệp gia kịp thời ra mặt, dùng điều kiện mở ra Thất Đoạn Thần Sơn, đổi lấy sự sinh tồn của Phượng Hoàng Tông ta, các ngươi cho rằng người dễ bỏ qua như vậy sao? Ngươi, ngươi, còn có ngươi nữa, tất cả các ngươi. Tô Hàn duỗi ngón tay ra hướng đám người Ngô Thất Đoạn Vân Sơn mà chỉ thẳng vào mặt. Kẻ nào từng xuất thủ với người Phượng Hoàng Tông ta, bản tông sẽ đều không bỏ qua. Chuyện ngày đó, bản tông quyết sẽ không bỏ. Khẩu khí thật lớn à? Đoàn Mộc Lâm cười to. Tô Hàn là Tô Hàn, có câu nói là trí giả ngàn to, nhưng mà vừa có tất mất. Lời này nên dùng trên người ngươi là thích hợp nhất. Ngươi nếu như không thừa nhận thì cũng thôi, chúng ta như cũ chỉ là suy đoán. Dù sao còn có khế ước tồn tại, chúng ta cũng không thể ra tay với Phượng được. Nhưng giờ khắc này ngươi cuồng vọng tự đại, đã đem Phượng Hoàng Tông của ngươi kéo xuống vực sâu. Thật sao? Tô Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đoan Mộc Lâm, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Nếu như không giật được Phượng Hoàng Cung ngươi, thì kiếm tinh mộ chúng ta trên Long Võ Đại Lục còn có tư cách gì mà xưng là tông môn siêu cấp? Vừa dứt lời, Đoan Mộc Lâm lật tay lấy ra một cái ngọc giản, đơn giản khắc xuống mấy câu rồi trực tiếp bóp nát. Cùng lúc đó đám người ngu thất cũng giống vậy, đem việc này thông chi cho tông môn. Nhưng mà Tông Hàn ở đó cũng làm y như thế, lấy ra một cái tinh thạch trực tiếp bóp nát, sau đó hai tay đưa về phía sau, nhìn đám người phía trước một cách bình tĩnh. Song phương rằng co lại khiến cho vô số tán tù ở bốn phía nhất lên náo động kinh thiên. Phượng Hoàng Tông, đó là tông môn gì? Tông môn nhất lưu sao? Dám cùng tông môn siêu cấp đối kháng thì ít nhất cũng phải nhất lưu. Hù dốt, Phượng Hoàng Tông này ta biết đó là một tông môn cửu lưu. Nói vớ nói vẩn, trong mắt tông môn siêu cấp thì tông môn cửu lưu chỉ là con sâu cái kiến, làm sao mà dám đắc tội. Mà tông chủ của tông môn cửu lưu cũng sẽ không cường hãn như vị tiền bối này. Hài hước, các người thì biết cái chó gì? Các người có biết sự tình tranh giành chư môn không? Các người có biết tông môn siêu cấp Ngọc Hư Cung đã từng tự mình hiện thân, dám chút hủy diệt Phượng Hoàng Tông? Ta có thể cho các người biết, Phượng Hoàng Tông tiền thân gọi là Đồ Thần Các, và Phượng Hoàng Tông chính là về sau lần đó mới đổi tên, có ý là Niết Bản Trọng Sinh. Thật hay giả đây? Trong một ít tán tu giảng giải thì những tu sĩ bốn phía đều trừng mắt càng lúc càng to, đến cuối cùng bọn họ còn động như gió lốc. Ba chữ Phượng Hoàng Tông kia thực sự là rất đơn giản. Một tông môn từng đắc tội với tông tiểu cấp nhưng lại không có bất kỳ danh tiếng gì trong hạng tiểu lưu. Thế nhưng giờ khắc này, theo sự náo động của đám tán tu, theo từng đợt nghị luận, nó dùng tốc độ nhanh hướng bốn phương tám hướng chuyển đi. Bởi vì có một câu thế này, miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ. Với tốc độ này, chỉ sợ là không bao lâu nữa cả đại lục Long Võ cũng sẽ biết. So với một tu sĩ Long Hưởng Cảnh đi xuyên qua đại lục Long Võ thì tốc độ truyền mõm còn hơn rất nhiều. Mà trong lúc đám tán tù đang nghị luận, thì trên bầu trời Thần Dược Sơn, người phụ trách năm đại tông môn siêu cấp đã triệt để nổi giận. Loại nổi giận này cũng không phải là do Tô Hàn giết đệ tử tông môn bọn họ, mà do Tông Hàn lừa gạt bọn họ cùng với sự diễu cợt từ trong nội tâm. Phẫn nộ như thế thì cần có một chỗ xả ra, đó chính là Tô Hàn, là Phượng Hoàng Tông. Hôm nay không giết người, lão phu không mang họ Đoạn. Đoạn Vân Sơn gào thét khắp cả chân trời, trường đao trong tay không nói hai lời mà bổ xuống, xé rách hư không. Trong âm thanh nổ vang, nó hóa thành một mang to lớn, hướng thẳng cái đầu của Tô Hàn mà bổ tới. Âm thanh băng lãnh của Kim Lan cũng chuyển ra, động thủ toàn lực, uy áp Ngụy Hằng Cảnh triệt để bùng nổ. Trường kiếm màu xanh lam bị ném ra, trong hư không nguyễn hóa thành chín chuôi, sáng vẻ băng lãnh tựa như thiên vũ, trong lộng lẫy còn sắc bén. Chín thanh trường kiếm hợp thành kiếm trận, xoay tròn hướng về phía Tô Hàn. Lấy đầu của ngươi, đệ tế đạo tử Lưu Thủy Vô Ngân của cự nhân đạo ta, tế ba vạn đệ tử cự nhân đạo. Lưu Thủy Quần Hàn mở miệng, hầu như trong nháy mắt khi mà Đoạn Vân Sơn và Kim Lan ra tay, dương thần cung trong tay hắn lần nữa được kéo ra, ngưng tụ thành kim tiễn, xuyên thấu hư không bắn về phía Tô Hàn. Hôm nay, nếu không khiến ngươi thịt nát xương tan, chiến thần tông ta không còn cách nào lan truyền. Ngu thất vẻ mặt băng lãnh, thân ảnh cũng vọt lên, trong tay cầm một cây trường thương. Lúc bạo phát ra một trận hào kinh khủng, bên trong còn hiện lên một đầu bạch hổ to lớn. Bạch hổ gào thét theo công kích của Ngu thất hướng thẳng Tô Hàn. Cuối cùng chính là Đoan Mộc Lâm kiếm tiên mộ. Người kiếm tiên mộ có lẽ sẽ sử dụng một số vũ khí khác như là đao thương, nhưng vũ khí bản mệnh luôn là trường kiếm. Trường kiếm của Đoan Mộc Lâm là một thanh trọng kiếm dài 2 mét, thời điểm vung vẩy nhìn có vẻ cổ phác tang thương. Hắn không nói hai lời đem trọng kiếm tế ra. Trọng kiếm toàn thân run rẩy giống như đang phát dầm thành phẫn nộ, theo đoàn tay của Đoan Mộc Lâm lên, oanh một tiếng liền đem hư không thành hai nửa, trong chớp mắt đã đến trên đỉnh đầu Tô Hàn. Chỉ trong chớp mắt thì mưa kiếm màu băng lam, huyền thiết trọng kiếm, trường thương bạch hổ đa mang màu đen và mũi tên màu vàng, tổng cộng 5 đạo công kích, 5 cường giả Ngụy Hoàng đồng thời ra tay, toàn bộ đều ngưng tụ tại một điểm, hướng Tô Hàn phủ xuống. Vũ khí của mỗi một người thi triển ra thì đều là cấp thánh tinh, mỗi người thi triển đều là tu vi toàn lực. Còn hắn phẫn nộ muốn đem Tô Hàn dưới một kích đánh cho hồn phi phách tán. Đám tán tu bên ngoài tất cả đều nín thở, lực công kích kinh người như thế cho dù là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ cũng phải tạm thời né phong mang. Mà đối với Tô Hàn chỉ có tu vi Long Đan Cảnh mà nói, cho dù là hắn có thêm tu vi ma pháp, cho dù hắn không phải tu sĩ Long Đan Cảnh bình thường, nhưng dưới nhiều công kích như vậy thì không người nào cho rằng hắn có thể ngăn cản được. Đáng tiếc à, người này tuy rằng cuồng vọng nhưng ngốc nghếch, thế nhưng không thể không nói. Với tu vi và sự quyết đoán như vậy, đáng để mà kính nể. Một cái tông chủ tông môn cửu lưu không quan trọng. Ông, vừa vạn tấn thăng bát lưu, có thể làm cho năm tông môn siêu cấp đến hôm nay mới bừng tỉnh đại ngộ. Thực đúng là đủ tự ngạo. Hắn nếu như giấu tại bế quan, ngày sau nói không chừng sẽ là một phương cường giả. Nhưng hôm nay bị vây công như vậy, e rằng rất khó. Những tán tù kia khi đám người Đoạn Vân Sơn ra tay vẫn còn nhỏ giọng nghị luận, không có bất kỳ người nào cho rằng là Tô Hàn có thể đỡ được những công kích này. Trước đó vỏn vẹn chỉ một mũi tên của Lưu Thủy Cuồng Hàn đã vỡ tất cả phòng ngự của Tô Hàn. Giờ phút này năm người đồng loạt ra tay, Tô Hàn coi như là có ba đầu sáu tay thì cũng tuyệt không chặn được. Và cũng trong lúc đó cách Thần Dược Sơn không xa, trong một ngọn núi lớn có một cái động phủ chẳng biết lúc nào mở ra. Bên trong động phủ có một đạo thân ảnh cực kỳ già nua đang ngồi xếp bằng. Trong lúc Đoạn Vân Sơn chờ người tề tựu hướng Tô Hàn giết tới, lão già này vẫn luôn nhắm chặt mắt, bỗng nhiên lại mở ra. Thế giới bây giờ thì là tông chủ của tông môn Bát Lưu mà cũng cường hãn như thế rồi sao? Tầm mắt lão già này như có thể xuyên thấu hư không, thấy được năm đạo công kích hướng Tô Hàn đánh tới. Nếu như bọn người Đoạn Vân Sơn ở đây tất nhiên có thể nhận ra lão già này chính là Đông Tổ. Lão phù đợi đây nửa năm chỉ vì đợi người nọ xuất hiện. Dùng tính cách của hắn, nếu truyền thừa đạo thống của lão phù sẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Đáng tiếc hắn không phải là tán tu mà là nhất tông chi chủ. Đông Tổ yên lặng lắc đầu lẩm bẩm. Thôi vậy, bên trong Thần Dược Sơn lão phù từng cứu hắn một lần, nhưng đó là xem ở trên mặt mũi của giới tán tu. Lần này hắn đã thừa nhận mình là tông chủ Phượng Hoàng Tông, vậy thì sống chết của hắn không quan hệ với lão phù nữa. Lời nói vừa dứt, động phủ nổ vang giống như đại sơn sụp đổ, mà thân ảnh của Đông Tổ thì chẳng biết từ khi nào đã biến mất không còn tâm tích. Lại nói Tô Hàn khi đối mặt với năm người Đoạn Sơn liên thủ công kích, cả mặt vẫn còn bình tĩnh như cũ, bởi vì hắn sớm đã định liệu được đến thời khắc nào liệu đến một màn như bây giờ. Khi hắn thừa nhận thân phận của mình chạy tới Thần Dược Sơn này thì hắn đã phải chuẩn bị chu đáo. Hết thầy nói ra thì dài dòng, nhưng kỳ thực chỉ phát sinh trong nháy mắt. Hắn nhìn công kích tiến tới, bàn tay vung lên, bỗng có một cái đỉnh màu vàng óng cực lớn xuất hiện. Cái đỉnh này xưa cũ, tràn đầy mùi vị tang thương, giống như nó đến từ viễn cổ, không biết đã tồn tại bao năm. Đây chính là Khai Thiên Thần Đỉnh. Vật này ta tạm thời không tìm thấy tác dụng khác, ngoại trừ luyện đan thì vẫn có thể dùng để phòng ngự chứ. Tô Hàn ngưng mắt lại, cười lạnh nhìn đám người Đoạn Vân Sơn, âm thanh to lớn giống như cố ý nói cho bọn hắn nghe. Hôm nay, nếu như các ngươi có thể giết chết bản tông, vậy coi như bản tông đáng chết. Vừa dứt lời, thân ảnh Tô Hàn bỗng biến thành nhỏ như cái bàn tay, vọt vào Khai Thiên Thần Đỉnh. Hắn không có cách nào khống chế độ lớn nhỏ của Khai Thiên Thần Đỉnh, nhưng mà hắn lại có thể khống chế độ lớn nhỏ của mình. Trong một khắc, Tô Hàn xông vào Khai Thiên Thần Đỉnh, vô số tầng đại địa thủ hộ vờn quanh, giờ phút này oanh một tiếng cũng ngưng tụ quanh Khai Thiên Thần Đỉnh. Và giờ khắc này công kích của đám người Đoạn Vân lại gần. Đầu tiên cũng không phải là Đoạn Vân Sơn xuất thủ trước mà là kim tiễn của Lưu Thủy Cuồng Hàn. Dù sao là cũng là Dương Thần Cung, uy lực kinh thiên động địa. Chỉ là tu vi của Lưu Thủy Cuồng Hàn thấp, thậm chí hắn không biết sử dụng Dương Thần Cung như thế nào. Nhưng cho dù có thể so với công kích của đám người, Đoạn Vân Sơn thì vẫn cường hãn hơn rất nhiều và nhanh hơn rất nhiều. Mũi tên tiến tới trước hết đánh lên đại địa thủ hộ. Trong chớp mắt mấy chục tầng đại địa thủ hộ sụp đổ. Kim tiễn không cần phải nhiều lời, hoàn toàn cắt ngang. Tô Hàn thi triển đại địa thủ hộ, cho dù là long thần cảnh đỉnh phong cũng khó mà oanh phá. Nhưng ở dưới mũi tên này, dưới tu vi ngụy hoàng cảnh của Lưu Thủy Cuồng Hàn, thì vỏn vẹn một tiễn trong chớp mắt liền đánh nát mấy chục tầng. Bất quá mũi tên màu vàng sau khi đánh nát mấy chục tầng đại địa thủ hộ thì tốc độ cũng chậm lại. Kim tiễn càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng hết thảy đánh nát trăm tầng đại địa thủ hộ thì rốt cuộc cũng tiêu tán. Tô Hàn thi triển đại địa thủ hộ có hơn 300 tầng, thì là dưới một tiễn của Lưu Thủy Cuồng Hàn đã rách 100 tầng, còn lại hơn 200 tầng, dưới sự công kích của bốn người Đoạn Vân Sơn, toàn bộ đều phát ra tiếng nổ tiêu tán từ không. Không còn chút phòng ngự, ta xem người sống sót thế nào. Lưu Thủy Cuồng Hàn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới sắc mặt nhợt, hắn nuốt vào một vốc đan dược lại bắn ra một tiễn. Chiếc đỉnh lớn kia, Lưu Thủy Cuồng Hàn chắc chắn không phải là phàm vật. Nhưng đối với cơ trường cung của mình, hắn rất tự tin. Theo một mũi tên theo kim quang bộc phát giữa hư không, trong chớp mắt phát ra thành nổ vang tung trời. Một tiễn này bắn vào Khai Thiên Thần Đỉnh, không có tiếng vang ầm ầm, cũng không có tiếng nổ rung trời. Mũi tên kim sắc vừa mới tiếp xúc với khai thiên thần đỉnh thì liền trực tiếp tan đi. Tiêu Thủy Cuồng Hàn con mắt ngưng tụ lại có chút không dám tin. Ở bên trong khai thiên thần đỉnh, Tô Hàn vốn là đang không có việc gì, nhưng khi kim tiễn bắn tới và mặt hắn đột nhiên bạch, cái miệng trào một vệt hơi. Công kích của bọn hắn không phá nổi phòng ngự cứng rắn của khai thiên thần đỉnh, nhưng lực phản chấn lại khiến ta bị thương. Tô Hàn vẻ mặt trầm xuống. Kỳ thực đối với việc này hắn đã sớm đoán trước, nếu như chỉ cần trốn trong khai thiên thần đỉnh mà không có việc gì, thì chỉ sợ toàn bộ đại lục Long Võ này không ai có. Cộng thêm khai thiên thần đỉnh không có khả năng cứ để ở bên ngoài, nếu như có Long Hoàng cảnh ra tay thì hắn cũng không cần phải chống đỡ, thì việc trốn trong khai thiên thần đỉnh. Nhưng mà bọn họ không cần phải làm gì, chỉ cần lấy khai thiên thần đỉnh đi, sau đó dùng phương pháp khác để bắt hắn hoặc là móc hắn thần đỉnh. Khai thiên thần đỉnh này Tô Hàn còn chưa có biện pháp cho nó nhận chủ, giờ phút này bất quá chỉ mượn cơ hội mưu lợi để phòng ngự thôi. Trên thực tế tuy rằng đây là chí bảo, nhưng cũng không phải là vật mà Tô Hàn có thể dựa vào. Từng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên bên trong khai thiên thần đỉnh. Đao mang của Đoạn Vân Sơn đánh vào, trong nháy mắt tiếp xúc đao mang liền tiêu tán, nhưng khai thiên thần đỉnh chấn động mạnh mẽ. Tô Hàn trong đó bị lực phản chấn chủng kích cũng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó thì trường thương của Ngu Thất cũng tới. Bạch Hổ một ngụm đem khai thiên thần đỉnh nuốt lấy. Uy áp ngập trời hướng khai thiên thần đỉnh áp tới. Khai thiên thần đỉnh không có mảy may việc gì. Bạch Hổ kia cũng là sắc mặt biến hóa, sau cùng oanh một tiếng mà tiêu tán. Nhưng lúc này Tô Hàn lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch và ánh mắt càng thêm âm trầm. Mắt thấy chín đạo mưa kiếm màu băng lam cùng với trọng kiếm của Đoàn Mộc Lâm bổ tới, hai mắt của Tô Hàn sáng lên, lộ vẻ băng lãnh. Thân ảnh quán trực tiếp từ khai thiên thần đỉnh vọt ra, hóa thành bình thường, đồng thời bàn tay vung lên, một cây cờ lớn xuất hiện. Trên cây này còn có một đạo thân ảnh cực kỳ hoa mỹ đang đứng, đây chính là Trầm Dương Mộc cùng với Thất Thải Danh Tước. Trầm Dương Mộc đối với Tô Hàn mà nói, dùng để công kích đơn thể thì hầu như vô dụng, quá mức vụng về. Ở kiếp trước chỉ khi Tô Hàn công thành thì mới phát huy ra tác dụng của nó. Tô Hàn chủ yếu triệu hoán ra cũng không phải là Trầm Dương Mộc mà là Thất Thải Danh Tước. Đây là Thất Thải Danh Tước sao? Khi thấy Thất Thải Danh Tước, tất cả mọi người con mắt trừng lớn, bao gồm cả mấy người Đoạn Vân Sơn cũng đều cau chặt lông mày có chút khiếp sợ. Thất Thải Danh Tước ở đại lục Long Võ là yêu thú đỉnh cấp, tổ tiên của nó cũng từng xuất hiện thần linh, tính cách thì kiệt ngạo bất tuân. Như thế nào lại bị Tô Hàn triệu hoán ra được? Động thủ. Âm thanh của Tô Hàn hơi trầm, đơn giản phun ra hai chữ. Dường như nghe được lời hắn, Thất Thải Danh Tước híp cặp mắt bén nhọn lại, tầm mắt quét qua mọi người, thấy được chín thanh băng lam kiếm cùng với trọng kiếm đang đánh tới. Lúc này nó hí lên một tiếng, hai cánh giang rộng, nó từ trên Trầm Dương Mộc bay xuống phía dưới. Càng bay xuống thì hình thể càng to ra, trong chớp mắt đã to như một đầu phượng hoàng, hai cánh mở rộng hơn ngàn trượng. Cùng lúc đó có năm đạo hào quang trên thân của Thất Thải Danh Tước đồng thời sáng lên. Trạng thái cuồng bạo sau. Năm người Đoạn Vân Sơn nhìn thấy một màn này đều tối sầm mặt lại. Thất Thải Danh Tước ở trạng thái cuồng bạo thì không ai muốn trêu chọc cả, nhất là cái loại đã đạt đến ngũ thải. Dưới cuồng bạo, tu vi của nó có thể so với bất kỳ một vị ngụy hoàng cảnh nào. Mà trong ở cùng cấp bậc thì yêu thú vốn đã có thực lực mạnh hơn tu sĩ, nhất là Thất Thải Danh Tước vốn là yêu thú đỉnh cấp. Với trạng thái cuồng bạo chỉ sợ là vô địch trong ngụy hoàng cảnh. Nếu có người có thể đấu lại nó thì cũng phải cùng loại với Đông Tổ. Thất Thải Danh Tước há mồm, hai con ngươi nhìn chậm chậm đám người, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm cực nóng. Ngọn lửa kia trong chốc lát đem chín đạo trưởng kiếm bằng lam bao phủ, âm thanh xèo xèo phát ra. Mắt thường cũng có thể thấy được ánh sáng màu xanh lam trên chín thanh trường kiếm nhanh chóng ảm đạm xuống. Tựa hồ dưới hỏa diễm nóng rực này thì ngay cả vũ khí cấp thánh linh cũng không ngăn cản nổi. Sắc mặt của Kim Lan biến hóa, vội vàng ngoắc tay đem chín đạo trường kiếm màu xanh lam thu về, sau cùng hóa thành một thanh kiếm. Lúc này, tuy trường kiếm vẫn thoát ra hảo quang nhưng mà đã ảm đạm đi rất nhiều. Rơi vào trong tay Kim Lan, trường kiếm này vậy mà khẽ chấn động, truyền ra tiếng kiếm ngân giống như cực kỳ ủy khuất, khiến cho Kim Lan không khỏi đau lòng. Mà một màn này tự nhiên cũng bị Đoan Mộc Lâm trông thấy. Quyền thiết trong kiếm của hắn đang hướng Tô Hàn bổ tới, nhưng thấy vẻ mặt của Kim Lan Đoan Mục Lâm gọi trọng kiếm về, tránh cho nó bị hỏa diễm của thất thải danh tước thiêu đốt. Hèn hạ, Kim Lan nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, tầm mắt che lấp, cắn răng nghiến lợi nói, thất thải danh tước chính là yêu thú đỉnh cấp, phóng mắt khắp cả đại lục Long Võ đã có thể xưng là đỉnh phong, làm sao lại ra tay giúp ngươi? Thất thải danh tước này có chút đặc thù, chúng ta một người có lẽ không phải đối thủ của nó, nhưng hai người là đủ đem nó cuốn lấy rồi. Đoạn Vân Sơn hử lạnh nói, ngu thất, hai người chúng ta đem thất thải danh tước ngăn lại, ba người cuồng hàn đi giết Tô Hàn, thế nào? Nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Bọn hắn giờ phút này có cảm giác là đồng bệnh tương liên, tự nhiên là phải muốn đoàn kết. Dứt lời thì Đoạn Vân Sơn cùng ngu thất hướng tới thất thải danh tước mà lao tới. Bất quá hai người lúc này cũng không có thi triển vũ khí nữa, mà chỉ dùng lực lượng tu vi cùng với Long Kỹ. Một màn này khiến cho Kim Lan không khỏi càng thêm âm trầm, bởi vì chỉ có vũ khí của nàng là bị hỏa diễm của thất thải danh tước làm tổn hại. Còn Đoạn Vân Sơn thấy thế không dám lấy vũ khí ra nữa. Trên hư không lúc này quanh quẩn những tiếng nổ vang. Không thể không nói thất thải danh tước đích thực cường hãn đáng sợ. Đối mặt với Đoạn Vân Sơn cùng ngu thất hai người vây công mà không có rơi xuống hạ phong, ngược lại vẫn còn mơ hồ chiếm được thượng phong. Nếu như đổi thành một người, không nói tới việc thuấn sát nhưng tuyệt đối có thể vững vàng áp chế. Mắt thấy Đoạn Vân Sơn cùng ngu thất hai người đã hấp dẫn lực chú ý của thất thải danh tước, ba người Lưu Thủy Cuồng Hàn lần nữa đem mục tiêu chuyển đến trên người Tô Hàn. Tạp chủng, nạp mạng đi. Vẻ mặt của Đoan Mộc Lâm băng lãnh, thân ảnh lóe lên, hướng đỉnh đầu Tô Hàn vọt tới. Nguyên thiết trọng kiếm phá nát hư không, trực tiếp từ trên đỉnh đầu Tô Hàn mà bổ xuống. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, quần áo phiêu đãng, trong chớp mắt tu vi Long Đan cảnh đỉnh phong triệt để bùng nổ. Cùng lúc tu vi của ngũ giai đại ma đạo sư cũng bùng nổ, ma pháp nguyên tố giữa thiên địa tựa hồ có một lực hút cực lớn, trong nháy mắt đã hóa thành một dòng xoáy khổng lồ trên đỉnh đầu Tô Hàn, mặc cho hắn sử dụng. Cho dù người có thi triển tu vi ma pháp thì hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim Lan cũng lao ra phía sau Tô Hàn, trường kiếm băng lam lần nữa hóa thành mưa kiếm, xoay tròn mà hướng Tô Hàn bao phủ tới. Vèo! Cách đó không xa, có một đạo hào quang màu vàng óng bắn ra lao thẳng đến Tô Hàn. Đây chính là Lưu Thủy Cuồng Hàn bắn ra mũi tên thứ ba. Lưu Thủy Cuồng Hàn cho dù đã nuốt xuống không ít đan dược, nhưng cũng không chống lại được sự tiêu hao long lực của Dương Thần Cung. Dương Thần Cung này tiêu hao thực sự là quá lớn. Bắn ra mũi tên thứ ba này khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch ra. Bất quá Lưu Thủy Cuồng Hàn dám làm như thế hiển nhiên là có đủ lực lượng. Nhìn một màn này, Nam Cung Ngọc ở xa xa không khỏi hiện lộ vẻ lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp. Nguy hoàng cảnh mạnh đến mức nào, nàng thân là thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung, tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Tô Hàn dù thế nào cũng chỉ là Long Đan cảnh mà thôi, với tu vi ma pháp của hắn cũng không có thực sự hiểu rõ. Trong lòng suy đoán, cho dù tu vi ma pháp mạnh hơn thì sợ cũng chỉ có thể ngăn được một người, nay ba người liên thủ thì chỉ sợ hắn không đấu lại được. Tan. Chỉ trong chớp mắt, trong mắt Tô Hàn lóe lên hào quang, tu vi thất giai đại ma đạo sư cùng với Long Đan cảnh đỉnh phong triệt để dung hợp. Bất quá trong lúc dung hợp này, Tô Hàn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giờ phút này dùng tu vi thất giai đại ma pháp sư dung hợp với Long Linh cảnh xem như bình thường, dung hợp với Long Đan cảnh đã có chút miễn cưỡng, dung hợp Long Đan cảnh đỉnh phong là cực kỳ miễn cưỡng mà căn bản không thể duy trì được lâu. Nhưng mà nếu không làm như thế, đối với năm tên ngụy hoàng cảnh liên thủ, Tô Hàn tự nhận là mình không phải là đối thủ. Bằng vào tu vi của lúc này vẫn còn có chút thấp, trong lòng Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây là muốn chân chính nghiệm chứng một chức. Thực lực của mình khi đỉnh phong đối mặt với ngụy hoàng cảnh thì ai mạnh ai yếu. Kết quả là cho dù không có địch lại nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Bằng không mà nói thì Tô Hàn không có khả năng ngớ ngẩn xuất hiện ở đây như vậy. Nếu nhắn muốn rời đi thì có rất nhiều phương pháp. Oanh! Dưới sự dung hợp của Long Đan cảnh đỉnh phong và thất giai đại ma đạo sư, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Đó là một cỗ khí tức nổ vang không cách nào hình dung. Trong chốc mắt, sợi tóc của Tô Hàn phất phới, quần áo không gió tự bay, chiếc mũ rộng vành oanh một tiếng vỡ nát, toàn thân quần áo đen trông càng thêm u tối và thâm thúy. Cảm nhận được khí tức trên người Tô Hàn, ba người Lưu Thủy Cuồng Hàn đều nhíu mày lại. Bọn hắn giờ phút này đều có thể cảm nhận được khí tức trên người Tô Hàn đang tăng lên rất nhiều, cùng với so sánh trước đó hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Khi một bọn hắn đang nhíu mày thì tầm mắt Tô Hàn chuyển động rơi trên mũi tên màu vàng kia. Hắn không mở miệng mà bàn tay nâng lên hướng mũi tên điểm ra. Định. Âm thanh rơi xuống, kim tiễn đang hướng Tô Hàn lao tới bỗng nhiên chậm lại, thậm chí cuối cùng là đứng lại giữa hư không. Cái gì? Thấy một màn này, Lưu Thủy Quang Hàn đôi mắt trực tiếp chừng lớn, trên mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Từ khi hắn đạt được trường cung này vẫn chưa ai có thể địch nổi một tiễn đó. Trước đó hai tiễn bị Tô Hàn dùng đủ loại biện pháp ngăn trở. Điều này theo Lưu Thủy Quang Hàn đã là việc khó có thể tin. Vậy mà lần này Tô Hàn lại dùng một phương thức hắn không hiểu được, trực tiếp là ổn định kim tiễn giữa hư không. Toàn thân long lực của Lưu Thủy Quang Hàn lúc này trong mũi tên mãnh liệt vật lộn, nhưng giống như bị lâm vào vũng lầy, tuy nó có thể tiến lên nhưng chậm chạp rất nhiều. Cùng lúc đó Tô Hàn lại vẫy tay đồng thời quát to, pháp thập cấp 5, hư không chiến xa. Oanh một tiếng, theo lời nói của hắn hạ xuống, ở phía trên hư không có mô tận mà pháp nguyên tố bỗng nhiên biến mất hơn phân nửa. Gần như trong nháy mắt, ở trong hư không tạo thành một con quái vật khổng lồ. Đây là một tòa chiến xa thật lớn. Chiến xa này thoạt nhìn toàn thân đen kịt cực kỳ dữ tợn, có mũi nhọn rồ ra như một cái đầu pháo. Tô Hàn vẫy tay một cái, lấy trọn vẹn một vạn miếng ma tinh thạch. Những ma tinh thạch này đều vỡ nát dung nhập vào chiến xa. Chiến xa chốc lát phồng lên, cuối cùng oanh một tiếng, tại chỗ ống pháo bắn ra một đạo lưu quang kinh thiên động địa. Đạo lưu quang này bay thẳng đến mưa kiếm màu băng lan của Kim Lan. Như một viên vẫn thạch to lớn từ trong chiến xa bắn ra, vù một phía làm cho không gian bốn phía răng rắc vỡ vụn. Tiến vào trong làn mưa kiếm, đạo lưu quang khẽ chấn động một cái rồi nổ tung. Oanh! Âm thanh rung trời vang lên chuyển khắp bốn phía. Tại lối vào của thần dược sơn mặt đất bị xé rách, có mấy tòa núi lớn nổ tung rồi sụp đổ. Vô số cây cối trong nháy mắt hóa thành bột phấn, tiêu tan ở chân trời. Bên ngoài thần dược sơn ở trên bình đài, đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp đều lắng tai ngưng thần để xem. Nhưng trong chớp mắt lưu quang nổ tung, bọn hắn giống như bị xung kích, mặc dù không bỏ mạng nhưng thân ảnh thi nhau rớt ra ngoài, phun ra từng ngụm máu lớn. Cho dù là đám tán tu kia giờ phút này những thân ảnh lít nha lít nhít cũng bị gió thổi ngã, hướng về phía sau mà lao đi. Quy lực của một kích này thực sự là quá lớn. Ở chỗ mà lưu quang nổ tung, cung cấp công kích trung tâm chín đạo trưởng kiếm băng lan, trong lúc này tất cả đều bị hào quang thôn phệ. Kim Lan sắc mặt đại biến, nghiệt tử, người dám. Bành! Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống liền có một đạo thân kiếm chuyển ra, tiếng vang trầm đục rồi hóa thành mảnh vỡ. Mà đạo thân kiếm này vừa sụp đổ, lập tức khiến Kim Lan phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng đây còn chưa phải là điểm cuối cùng. Theo đạo thân kiếm đầu tiên sụp đổ là đạo thứ hai, thứ ba. Trọn vẹn năm đạo thần kiếm ở trong lúc này đều vỡ nát. Con mắt của Kim Lan biến thành màu huyết hồng, trong lòng tựa như muốn phun ra lửa. Khi nàng muốn thu hồi thì đã không còn kịp nữa. Sau cùng chỉ có bốn đạo thần kiếm bị nàng cầm trong tay, ngưng tụ thành trường kiếm bằng làm lúc trước. Trên thân kiếm ở tại vị trí mũi kiếm có từng đạo vết dạn hiện ra, trọn vẹn là năm đạo. Trên thân kiếm nguyên bản lưu quang lóng lánh thì lúc này lại cảm thấy vô cùng tỉ vết. Không... Kim Lan lắc đầu sắc mặt như phát điên, nàng cố gắng cảm thụ liên hệ nhưng không thấy khí linh ở trong đó, hiển nhiên là khí linh đã diệt vong theo năm đạo thân kiếm sụp đổ lúc trước. Không có khí linh, cho dù vẫn như cũ là cấp thánh linh, nhưng chỉ vỏn vẹn là cấp thấp, không nhất định có thể so được những vũ khí đỉnh tiêm cấp tử kim thượng phẩm. Trường kiếm này chính là bản mệnh vũ khí của Kim Lan. Từ khi nàng tu luyện một mực dùng sinh mệnh của bản thân để luyện hóa, sau cùng khi nàng đi đến ngụy hoàng cảnh thì nó sinh ra khí linh, tiến nhập vào cấp thánh linh. Nếu như nói là Kim Lan cùng với ai thân nhất thì cũng không phải bất luận kẻ nào, mà là chính là thanh trường kiếm này. Kiếm này như con nàng, cho nên trước đó bị thất thải danh tước, dùng hỏa diễm thiêu đốt mới khiến nàng đau lòng như thế. Nhưng cho dù là bị thiêu đốt, Kim Lan cũng chỉ đau lòng thôi. Dù sao cái kia thì cũng không làm tổn thương đến căn cơ của trường kiếm. Không nghĩ tới giờ khắc này dưới lưu quang nổ vang, trực tiếp đem kiếm linh diệt sát đi. Tạp chủng hèn mặt, người đáng chết. Âm thanh phẫn nộ của Kim Lan truyền khắp chân trời. Cùng một thời gian tầm mắt Tô Hàn rơi vào trên người Đoan Mộc Lâm, đang vác huyền thiết trọng kiếm bổ tới. Ngũ cấp ma pháp, nghiệp hỏa sinh liên. Âm thanh bình tĩnh nhưng lúc này lại nổ vang như vạn lôi chấn động bát phương. Vòng xoáy khổng lồ kia lúc trước còn lại một nửa nguyên tố ma pháp thì giờ phút này cũng bị rút sạch. Thậm chí là trong thời khắc ma pháp nguyên tố bị rút đi, toàn bộ vòng xoáy cũng oành một tiếng mà tiêu tán, cuốn lên tiến nhập vào trong nguyên tố ma pháp tựa như làm phụ liệu vậy. Đi. Theo âm thanh của Tô Hàn rơi xuống, bên trên hư không có từng đợt âm thanh suy suy truyền ra. Âm thanh này lúc đầu rất nhỏ nhưng cuối cùng truyền tới tai mọi người, lại truyền vào trong lòng trong tim. Bằng mắt thường có thể thấy được trên bầu trời có từng tầng khí trắng thoát ra. Khí trắng lúc đầu rất đạm bạc nhưng càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng hầu như là biến thành từng đoàn mây trắng. Không gian bị xé nứt, một vết nứt đen kịt ở giữa Tô Hàn và Đoan Mộc Lâm xuất hiện. Vòn vẹn chỉ trong chớp mắt vết nứt này biến mất, Đoan Mộc Lâm nhìn lại thì chỉ thấy trong tay Tô Hàn có một đám lửa. Ngọn lửa kia bùng cháy nhưng không phải màu hỏa hồng mà là một loại màu sắc gần như trong suốt. Nếu không nhìn kỹ, không chú ý thì thậm chí không thấy được màu sắc. Mà hình dạng của ngọn lửa này lại là một đóa hoa sen ba cánh, theo hỏa liên chuyển động khi ẩn khi hiện. Đây là lửa gì? Đoan Mộc Lâm hít sâu vào một hơi, hắn nhìn chăm chăm vào hỏa liên kia. Mắt nhìn có vẻ hỏa liên không có gì uy hiếp, nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy hỏa liên, đáy lòng lại dâng lên một cảm giác nguy hiểm vô cùng, càng có cảm giác tê dại ra đầu không ngừng xuất hiện. Hỏa diễm trong thiên địa có bốn loại, một loại nhân hỏa, một loại địa hỏa, một loại nghiệp hỏa và một loại thần hỏa. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, sắc mặt tái nhợt nhưng đáng sợ. Hư không chiến xa, nghiệp hỏa sinh liên, còn có pháp thuật định trụ mũi tên màu vàng trong hư không, hầu như là đều trong chớp mắt hoàn thành. Nói ra thì dài nhưng trên thực tế là rất ngắn. Ma pháp cấp 5 toàn bộ đều cần tu vi đại ma đạo sư mới có thể thi triển, mà những loại ma pháp cấp 5 như là hư không chiến xa, nghiệp hỏa sinh liên này ở dưới tình huống bình thường, đại ma đạo sư đề giai căn bản không thể thi triển được, ít nhất cũng cần đến đại ma đạo sư lục giai thất giai mới có thể thi triển ra. Cho dù là trong ma pháp cấp 5 thì hư không chiến xa và nghiệp hỏa sinh liên cũng tuyệt đối có thể xếp vào hàng ma pháp đỉnh cấp. Muốn nhẹ nhõm thi triển chỉ có đạt tới trình độ pháp thánh. Tô Hàn giờ này dung hợp tu vi võ đạo mới có thể thi triển trong chớp mắt được hai cái. Nhưng dù là như thế cũng tiêu hao ma pháp nguyên tố rất lớn. Nếu nhắn không phải là ma pháp chi thể, nếu không phải hắn đã sớm ngưng tụ ra vòng xoáy ma pháp từ trước, e là dùng tu vi võ đạo hắn cũng không thể thi triển ra được. Hỏa liên này là loại thứ ba, xưng là nghiệp hỏa, tặng cho ngươi. Tô Hàn nhìn chăm chú Đoan Mộc Lâm, âm thanh vừa dứt thì hỏa liên trong tay nhẹ nhàng ném đi. Hỏa liên vừa ném đi, sắc mặt Đoan Mộc Lâm đại biến. Hầu như ngay khi Tô Hàn ném hỏa liên đi, toàn thân hắn lông tơ dựng đứng, khiếu giác của Ngụy Hoàng Cảnh thính hơn chó phốc khiến cho hắn hiểu rõ, nếu như mình bị hỏa liên này đánh trúng thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏa liên bay lên không trung, lã không còn trong suốt mà hiện ra một màu tím đậm, hoa sen tản ra hết thảy có ba cánh, các sự chuyển động màu tím sậm mà trông càng lộng lẫy. Trong đó có một cánh hoa xoay tròn, vô thanh vô tức bay về hướng huyền thiết trọng kiếm trên đầu hắn, còn lại hai cánh hoa, theo tâm ý của Tô Hàn, tiếp tục xoay tròn rồi hướng Đoan Mộc Lâm nhẹ nhàng cuốn tới. Vô thanh vô tức, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cánh hoa thứ nhất và huyền thiết trọng kiếm tiếp xúc với nhau. Sự kinh khủng của cánh hoa mọi người đều có thể thấy được, vậy mà thời điểm công kích lại không có tiếng vang nào, càng không có tiếng nổ rung trời, thậm chí tán tu bốn phía chung quanh đang nghị luận náo động, giờ phút này cũng yên tĩnh lại, phảng phất như giữa trời đất chỉ có đóa hỏa liên hoàn mỹ này. Huyền thiết trọng kiếm và hỏa liên tiếp xúc, bắt đầu từ mũi kiếm, lặng yên tan biến đi, đó là một loại yên diệt không tiếng động, giống như không phải là bị công kích mà nó lặng yên biến mất vậy. Mũi kiếm, thân kiếm rồi chuôi kiếm, hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt. Nhìn lại một cái chỉ thấy huyền thiết trọng kiếm chỉ còn một nửa, nhìn lại lần nữa thì chỉ thấy cánh hỏa liên kia biến mất, huyền thiết trọng kiếm không biết cũng đi nơi nào rồi. Tất cả mọi người đồng tử đều co rút lại, ngưng thở thật sâu, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ và không tin được. Tựa hồ là trong chớp mắt cũng tựa hồ rất lâu, theo Loan Mộc Lâm phun ra một ngụm máu tươi, tiếng náo động đầy khiếp sợ lại vang lên. Chuyện này, cái này làm sao có thể chứ? Đây chính là vũ khí cấp thánh linh mà. Vòn vẹn chỉ một cánh hỏa liên liền vô thành vô tức yên diệt một kiện vũ khí cấp thánh linh. Còn hai cánh dư lại, chẳng lẽ cả trưởng lão Đoan Mộc Lâm cũng có thể đánh giết hay sao? Hắn chỉ là một tên long đan cảnh. Ta không tin trên thế giới này long đan cảnh có thể giết chết Ngụy Hoàng. Không riêng những tán tu kia, còn có đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp cũng đều như vậy. Hai mắt kinh hoàng, khiếp sợ đến tột đỉnh. Thậm chí hai người Đoạn Vân Sơn và Ngu Thất đang cùng với Thất Thải danh tước dây dưa, nhìn tựa hồ có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào, cũng khẽ nhăn mày một cái, nhìn về phía Hỏa Liên tràn đầy kiêng kỵ. Người này nói Hỏa Liên cùng hư không chiến xa lúc trước đều là ma pháp cấp 5, vì sao nghiệp hỏa sinh liên này lại cường hãn như thế? Tầm mắt của Kim Lan lấp lánh, sâu trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô danh. Vừa rồi nàng đối kháng cũng là ngũ cấp ma pháp hư không chiến xa, nhưng giờ phút này Tô Hàn thi triển cũng là ngũ cấp ma pháp, có thể so với hư không chiến xa, nhưng lại cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần, càng là kinh khủng không ai có thể biết trước. Thời khắc này trong lòng Kim Lan thậm chí dâng lên một chút ý nghĩ may mắn, nàng tận mắt thấy Hỏa Liên đem huyền thiết trọng kiếm của Đoan Mộc Lâm yên diệt, mà vũ khí bản mạng của nàng chính là thanh trường kiếm màu xanh lam, cùng cấp bậc với huyền thiết trọng kiếm. Nàng tự hỏi nếu như mình phải đối đầu không phải hư không chiến xa, mà nghiệp hỏa sinh liên này thì chỉ sợ cũng có kết quả như vậy. Lại nói Đoan Mộc Lâm bên này sắc mặt trắng bệch, huyền thiết trọng kiếm yên diệt làm chấn động tâm thần của hắn. Trọng kiếm này cũng là bản mệnh vũ khí của hắn, khi bị hủy diệt thì hắn phải tổn thương chút nguyên thần. Đây không phải là thương thế quá lớn, có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhưng giờ phút này trong lòng Đoan Mộc Lâm lại kinh hoàng, vì đang có hai cánh hỏa liên từ hai bên trái phải trôi nổi bay tới phía mình. Đoan Mộc Lâm hiểu rõ sâu sắc chuyện huyền thiết trọng kiếm này là vũ khí cấp thánh linh vô cùng cứng cáp, vậy mà còn bị cánh hoa sen này nhẹ nhàng yên diệt. Còn vẹn chỉ bằng thân thể của mình, nếu như bị đánh trúng thì sẽ trực tiếp diệt vong. Cửu ảnh, Đoan Mộc Lâm mở miệng gần như gào lên. Kỳ thực hết thảy phẫn nộ trong giờ khắc này đã hóa thành hoảng hốt. Hắn giờ này đã không nghĩ làm thế nào đem Tô Hàn đánh chết, mà làm sao trốn khỏi công kích của cánh hoa sen này. Người này bất quá chỉ là long đan cảnh mà thôi, chẳng nhẽ cái gọi là ma pháp này lại có uy lực cường hãn đến thế sao? Đoan Mộc Lâm trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Kết thúc lần này nhất định phải mời cường giả Long Hoàng cảnh trong tông ra mặt, không chỉ là vì đem người này đánh chết, mà còn phải bắt giữ, thu hoạch bằng được cái ma pháp kia tới tay. Hắn chỉ có tu vi Long Đan cảnh đã có thể đem Ngụy Hoàng cảnh như ta uy hiếp, nếu như đến Long Hoàng cảnh, lại còn mạnh đến mức nào nữa. Nếu như có thể đem phương pháp tu luyện ma pháp chiếm được, vậy kiếm tiên mộ ta nhất định là nhất phi trùng thiên. Hết thảy suy nghĩ trong chớp mắt lóe lên, thậm chí là trong mắt Đoan Mộc Lâm còn hiện lên vẻ tham lam. Bất quá cho dù có tham lam, thì Đoan Mộc Lâm cũng tự biết thời khắc này chính mình sợ còn không phải là đối thủ của Tô Hàn, cho nên tự nhiên không dám nói là đem Tô Hàn bắt giữ hay gì đó. Đối mặt ba tên Ngụy Hoàng cảnh công kích, Tô Hàn còn có thể mạnh mẽ chống đỡ, nên như vỏn vẹn chỉ một người chỉ sợ là hắn có thể đem mình đánh chết. Vèo, lần lượt từng đạo bóng người xuất hiện quanh thân Đoan Mộc Lâm. Đoan Mộc Lâm cất bước, tốc độ gia tăng, nhanh tới cực hạn. Trọn vẹn 9 bóng người xuất hiện, mà trên mỗi một đạo thân ảnh đều có khí tức Đoan Mộc Lâm. Trong lúc nhất thời muốn phát giác được chân thân quán ở đâu là cực kỳ gian nan. 9 bóng người này hình thành một đường thẳng. Mỗi khi có một bóng người biến mất thì lập tức có một đạo thân ảnh khác xuất hiện. Tóm lại là luôn duy trì 9 đạo thân ảnh. Mà cùng lúc là 9 bóng người trong chốc lát kéo dài khoảng cách với Asen, thân ảnh hắn vọt thẳng ra hướng lối ra của thần Dược Sơn, lao tới bình đài. Một màn này khiến Tô Hàn nhíu mày, chúng đệ tử kiếm tiền mộ cũng có vẻ mặt rất khó coi. Bọn họ cũng biết cửu ảnh là thân pháp mạnh nhất của Đoan Mộc Lâm, bình thường hắn sẽ không tùy tiện thi triển, bởi vì nó tiêu hao quá mức khổng lồ. Mà dưới tình huống bình thường nếu thi triển thì khẳng định là đào mệnh. Bất quá là Ngụy Hoàng cảnh, Đoan Mộc Lâm ở trong kiếm tiền mộ như mặt trời ban trưa. Những đệ tử này gia nhập kiếm tiền mộ lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy được Đoan Mộc Lâm thi triển cửu ảnh. Hôm nay bọn hắn đã thấy được, cũng đã chứng minh chuyển ngôn không sai. Thời điểm Đoan Mộc Lâm thi triển cửu ảnh đúng là hắn đang đảo mệnh. Ông... Lối ra thần Dược Sơn lại chấn động, hai cánh hoa hai bên lại nổi lên. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, lập tức giống như thủy triều hướng phía sau, hoặc là hai bên nhanh chóng lùi lại. Bọn hắn vừa mới chứng kiến được uy lực của hoa sen này, cho nên tuyệt đối không ôm lòng may mắn. Mà hai cánh hoa sen đuổi ra ngoài thần Dược Sơn lại hơi chấn động một cái, tiêu tán trong vô thành vô tức. Loại tiêu tán này theo người ngoài trông thấy là không mang theo chút uy lực nào, cũng không có lực công kích gì, nhưng Đoan Mộc Lâm thì lại sắc mặt đại biến. 9 bóng người của hắn theo hoa sen biến mất cũng lập tức yên diệt một đạo, sau đó là đạo thứ hai. Loại tốc độ này rất nhanh, chỉ trong chớp mắt thứ 3, thứ 4, thứ 5, cho đến đạo thứ 8. Đám đạo thân ảnh toàn bộ yên diệt, chỉ còn lại một đạo duy nhất là bản tôn của Đoan Mộc Lâm. À, Đoan Mộc Lâm trong lòng hoảng sợ không cách nào hình dung, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cảm thấy tuy không có hoa sen công kích nhưng chính mình toàn thân run rẩy, phảng phất là nếu như mình không trốn thì chắc chắn phải chết. Trong lúc ngửa mặt lên trời, Đoan Mộc Lâm lộ ra vẻ mặt dữ tợn, long lực toàn thân không ngừng tuôn ra, hình thành nên từng đạo phòng ngự trên người hắn. Khiến cho người ta khiếp sợ là mỗi khi hắn tạo ra một tầng phòng ngự tiếp theo, thì tầng phòng ngự kia sẽ tan biến trong chớp mắt. Đạo thứ nhất là như thế, thứ 10 đến thứ 100 cũng vẫn vậy. Phảng phất như phòng ngự của Đoan Mộc Lâm tạo ra, không theo kịp tốc độ tan biến của đóa hoa sen kia. Đây đã là cực hạn của Đoan Mộc Lâm, long lực của hắn đã tiêu hao nghiêm trọng. Một bình thuốc đột nhiên xuất hiện rồi vỡ nát, đan dược trong đó giống như không đáng tiền bị Đoan Mộc Lâm cấp tốc nuốt chửng. Sau khi nuốt xuống, đan dược liền hóa thành linh khí rồi chuyển thành long lực, sau đó lại chuyển thành phòng ngự, sau đó lại bị tiêu diệt trong yên lặng. Mọi thứ phảng phất như là một vòng tròn ác tính, tuần hoàn. Trong vòng một phút, Đoan Mộc Lâm làm vậy. Một phút đồng hồ đối với người bình thường là rất ngắn, nhưng đối với cường giả cỡ ngụy hoàng cảnh như hắn thì là rất dài. Một phút đủ để cho bọn hắn lao qua mấy ngàn dặm, đủ cho bọn hắn đồ sát 10 vạn người trở lên. Nhưng hôm nay trong một phút này, Đoan Mộc Lâm chỉ lặp lại một việc duy nhất là tạo ra phòng ngự, sau đó bị tan biến. Không người nào có thể giúp hắn và cũng không ai dám giúp. Công kích của hoa sen kia quá quỷ dị đi, thậm chí không tìm ra hoa sen nó công kích ở nơi nào. Cho dù Kim Lan cùng với Lưu Thủy Cuồng Hàn có ý giúp cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Trong một phút này, Đoan Mộc Lâm đã nuốt vào không dưới 100 bình đan dược, mỗi bình đều có 10 viên. Như vậy tổng cộng hơn 1000 viên đan dược đã bị nuốt xuống. Là một ngụy hoàng cảnh, hắn không sợ cái gì, cho nên không mang quá nhiều đan dược, chỉ có một ít đan dược chân quý được hắn giữ bên mình. Theo tốc độ này thì đan dược trong không gian giới chỉ của hắn càng lúc càng ít, mắt thấy đã sắp cạn tới đáy. Cho ta mượn đan dược. Đoan Mộc Lâm bỗng ngẩng đầu hướng hai người Kim Lan và Lưu Thủy Cuồng Hàn gào thét. Hai người giống như đã chuẩn bị sẵn, không nói hai lời lập tức phất tay, hàng loạt bình thuốc hiện ra bên người của Đoan Mộc Lâm. Những bình thuốc này trực tiếp bị chấn nát. Đoan Mộc Lâm há miệng ra, trong phút chốc thôn phệ mấy trăm miếng đan dược và cả lọ đựng. Có tiếp tế, tốc độ tạo ra phòng ngự cấp tốc tăng lên. Bất quá theo tốc độ tan biến này, từ đầu đến cuối, bất kể Đoan Mộc Lâm tạo ra bao nhiêu tầng phòng ngự, những người khác có thể nhìn thấy luôn có một đạo hoa sen, một mực phiêu phủ bên người hắn, giống như là giờ phút này. Tốc độ tan biến của hoa sen cùng tốc độ tạo ra phòng ngự của Đoan Mộc Lâm tạo thành tỷ lệ thuận. Lại một phút nữa trôi qua, đan dược của Kim Lan và Lưu Thủy Cuồng Hàn cũng đã tiêu hao đến hết. Lại cho ta một chút. Đoan Mộc Lâm lại nhìn về phía hai người, đôi mắt huyết hồng, vẻ mặt dữ tợn, hiện ra dáng vẻ hận không thể ăn thịt Tô Hàn. Mà đối với hắn, Kim Lan và Lưu Thủy Cuồng Hàn lại liếc nhau có chút lưỡng lự. Bọn họ cùng với Đoan Mộc Lâm đều là cùng một dạng, bản thân là cường giả ngụy hoàng, hơn nữa còn là ngụy hoàng của tông môn siêu cấp, không ai dám đối đầu với họ, cho nên bản thân không mang nhiều đan dược. Trên thực tế không nghiêng gì bọn hắn mà tất cả ngụy hoàng cảnh đều không có mang nhiều đan dược bên người. Dù sao đối với họ mà nói, nếu như gặp phải người yếu hơn đều có thể tùy tiện đánh giết, còn nếu gặp được người mạnh hơn thì đó chính là long hoàng cảnh rồi. Với tu vi như thế thì có thể tùy ý đánh giết bọn hắn, cho dù có ăn đan dược cũng là vô dụng. Cho dù đối mặt với cùng cấp bậc thì cũng chỉ có hai kết quả, một là thắng, hai là thua. Nhưng cho dù có thua thì thân là ngụy hoàng cảnh, đối phương cũng tuyệt không thể đem mình giết chết. Khi mà mình muốn thoát đi, đối phương muốn đuổi theo mình cũng là điều hết sức khó khăn. Tổng hợp tất cả những tình huống như thế này thì bọn hắn cảm thấy nếu như mang nhiều đan dược thì thật là vướng víu. Giờ phút này Đoan Mộc Lâm lại có chút hối hận rồi. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, thậm chí là chính hắn đều cảm thấy nếu Tô Hàn có năng lực như vậy thì dễ dàng đem hắn giết chết. Nếu không có năng lực thì lực lượng làm tan biến này tại sao luôn tồn tại? Đợi việc này qua đi, ta nhất định phải mang cả núi đan dược bên người. Đoan Mộc Lâm nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Thực tế thì Kim Lan và Lưu Thủy Cuồng Hàn vẫn còn một số đan dược, thế nhưng một màn vừa phát sinh đã đánh thẳng vào tâm thần của hai cường giả ngụy hoàng cảnh này. Trong lòng bọn họ tự hỏi, mục tiêu lần này của Hoa Sen là Đoan Mộc Lâm, thế nhưng nếu có lần sau mục tiêu sẽ là ai, có phải là mình hay không? Nếu như là mình, vậy thì những đan dược này đều đã cho Đoan Mộc Lâm cả rồi, mình nên làm gì đây? Cho nên bọn hắn do dự. Cho dù có đan dược thì cũng không muốn cho Đoan Mộc Lâm nữa, dù sao thì người không vì mình trời tru đất diệt, cho dù quan hệ có tốt thế nào thì cũng không so được với cái mạng nhỏ. nhất là giữa các tông môn siêu cấp cũng là bởi vì đủ các loại quan hệ mà không quá tốt. Hôm nay là vì vây công Tô Hàn mới có thể đoàn kết như vậy. Người rốt cuộc muốn thế nào? Đoan Mục Lâm thấy Kim Lan và Lưu Thủy Cuồng Hàn đều do dự, biết được bọn hắn có đan dược nhưng không nguyện ý cho mình. Bất quá hắn cũng không quá mức phẫn nộ, cũng không oán trách hai người này. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, con mắt lộ ra huyết sắc. Hắn đã chuẩn bị tốt tử vong, đạo phòng ngự cuối cùng trên người đã vô thành vô thức biến mất. Hôm nay người có thể giết Lão Phu, đó là bởi vì Lão Phu chủ quan. Nhưng người nhớ kỹ, Kiếm Thiên Mộ chắc chắn có cường giả xuất quan. Lão Phu đảm bảo, đến lúc đó thì người muốn sống không được, muốn chết không xong. Đoan Mộc Lâm gào thét, há miệng phun ra máu tươi. Lực lượng tan biến kia khiến cánh tay trái của hắn trực tiếp biến mất, ngay sau đó là tay phải. Trong nháy mắt, hai tay của Đoan Mộc Lâm biến thành xương máu tiêu tan giữa trời đất. Trong lòng hắn lửa giận ngút trời nhưng lại không có biện pháp nào. Nhưng mà cũng tại lúc Đoan Mộc Lâm đợi chết thì có lực lượng đáng sợ kia đột nhiên biến mất. Đoan Mộc Lâm không nhìn thấy có lực lượng này biến mất nhưng hắn có thể cảm giác được. Có cảm giác nguy hiểm vẫn luôn bao quanh hắn đã không còn xuất hiện nữa. Không riêng gì hắn mà tất cả mọi người ở đây lúc này hơi run lên. Bọn hắn cũng cho là Đoan Mộc Lâm sẽ bị đánh chết, nhưng chưa từng nghĩ tới là Đoan Mộc Lâm vỏn vẹn chỉ hỏng mất hai tay, giờ phút này vẫn sống rất tốt. Hả? Hai con người đã nhắm chặt của Đoan Mộc Lâm bỗng nhiên mở ra. Hắn nhìn về phía Tô Hàn, thấy Tô Hàn cau mày, hơi suy nghĩ một chút bỗng cười ha hả. Tô Hàn à Tô Hàn, mạng của Lão Phu cứng lắm, trời không muốn cho Lão Phu chết thì ngươi cũng không giết được ta. Nghe Đoan Mộc Lâm cười to, trong lòng Tô Hàn lại thở dài. Dùng thực lực của hắn hôm nay, cho dù là đem tu vi dung hợp giữa võ giả và ma pháp cũng chỉ có thể làm được đến trình độ này thôi. Cũng không phải là hắn không muốn đem Đoan Mộc Lâm đánh chết. Nếu như có năng lực, cái cố lực lực tan biến kia cũng sẽ không đem phòng ngự của Đoan Mộc Lâm từng tầng đánh vỡ. Tô Hàn làm việc luôn là giải quyết nhanh chóng, nói giết phải giết. Thực sự là hắn đã tiêu hao vượt quá giới hạn, thêm vào đó là lực khống chế của hắn cũng đến cực hạn rồi. Hắn mong giết chết Đoan Mộc Lâm, nhưng cuối cùng khi uy lực của đoá sen kia biến mất cũng chỉ làm hỏng được hai tay của Đoan Mộc Lâm mà thôi. Liên tiếp thi triển hai cái ma pháp cấp 5 đỉnh phong, nhất là nghiệp hỏa sinh liên có uy lực cực lớn, nhưng tiêu hao cũng là rất lớn. Cho dù Tô Hàn là ma pháp chi thể, cho dù nguyên tố ma pháp giữa thiên địa mặc hắn sử dụng, nhưng tu vi ma pháp của hắn cũng chỉ là ngũ giai đại ma đạo sư. Hắn thôn phệ nguyên tố ma pháp, từ đó chuyển hóa vào công kích, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Ngụy Hoàng cảnh thực sự là khó giết, Tô Hàn lẩm bẩm. Đến lại cảnh giới này, có thủ đoạn và nội tình của mình, thực lực của bọn hắn so với Long Thần cảnh đã cao hơn rất nhiều, lại cộng thêm những thủ đoạn này, ở dưới Long Thần cảnh chưa nói là vô địch, nhưng ít nhất cũng là tồn tại bất tử. Nhưng mà, bằng vào tu vi của ta bây giờ, xém chút có thể gạt bỏ Đoan Mộc Lâm, đây vỏn vẹn chỉ là Long Đan cảnh mà thôi. Một khi đột phá Long Thần, cho dù chỉ ngưng tụ vỏn vẹn là một đạo thì cũng có năng lực giết hắn. Nghĩ tới đây mắt của Tô Hàn sáng lên, thân ảnh lùi lại tóm lên Nam Cung Ngọc đang sững sờ, rồi lao vút vào sâu trong thần dược sơn. Nam Cung Ngọc biết Tô Hàn mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một tu sĩ Long Đan cảnh xém chút đã diệt chết Ngụy Hoàng cảnh. Đây thực sự đã lật đổ thế giới quan của nàng. Trong giới tu sĩ từ Long Thần cảnh trở lên, đừng nói là giết chết mà ngay cả vượt cấp khiêu chiến cũng cực kỳ gian nan. Vậy mà Tô Hàn chẳng những vượt cấp khiêu chiến mà còn vượt qua thứ hai đại cảnh giới, khiến cho Đoan Mộc Lâm phải dạo một vòng qua quỷ môn quan. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì không ai có thể tin được. Muốn đi. Thấy Tô Hàn mang theo Nam Cung Ngọc rời đi, hai người Kim Lan và Lưu Thủy Cuồng Hàn hừ lạnh một tiếng lập tức đuổi theo. Còn Đoan Mộc Lâm hai tay bị nghiền nát, cơ thể cũng bị thương khá nặng. Mà một kích trước đó đã làm Đoan Mộc Lâm sinh ra kiêng kỵ, cho dù hắn muốn truy kích Tô Hàn nhưng cũng hữu tâm vô lực. Còn hai người Đoạn Vân Sơn và Ngu Thất, bọn hắn bây giờ đều là nê Bồ Tát qua sông, bản thân còn khó bảo toàn. Bọn họ dưới sự công kích của Thất Thải Danh Tước đều đã thọ thương. Trạng thái cuồng bạo của Thất Thải Danh Tước tuy so ra còn kém phân thân của Đông Tổ, nhưng tuyệt đối cũng không phải cái dạng mà Đoạn Vân Sơn và Ngu Thất có thể khiêu chiến. Rét. Và lúc này Thất Thải Danh Tước phát ra tiếng hí bén nhọn, ngay sau đó, nó há miệng dường như lại muốn phun ra ngọn lửa kinh người kia. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Vân Sơn và Ngu Thất đều biến sắc lập tức lùi lại. Cũng trong lúc họ đang lui về sau, thân thể Thất Thải Danh Tước bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến khỏi tầm mắt của hai người. Hả? Hai người hơi sững sờ, vẻ mặt trầm xuống, không nói hai lời lập tức theo Kim Lan và Lưu Thủy Cuồng Hàn đuổi theo Tô Hàn. Bọn hắn đã biết được thân phận của Tô Hàn, nếu hôm nay không thể đem đối phương đánh chết, vậy bọn hắn đều không xứng làm tu sĩ ngụy hoàng cảnh nữa. Vèo. Sâu trong thần dược sơn đang có hai bóng người cấp tốc lao đi, mà sau hai thân ảnh nọ là bốn bóng người lấp lánh đuổi theo. Người không chạy được đâu. Lưu Thủy Cuồng Hàn hừ lạnh một tiếng, trong lúc phi hành, hắn lăn nuốt xuống một vốc lớn đan dược, dường như đã được hồi phục. Thân ảnh lúc này nhanh chóng tăng vọt, nháy mắt liền cao hơn 70 mét, linh thể cự nhân. Sau khi biến thành linh thể cự nhân, trong mắt Lưu Thủy Cuồng Hàn sát cơ đại phóng, trường cung trong tay chớp mắt được kéo ra 1/10. Đây mới thực là 1/10 này. Soạt. Theo động tác của hắn trên trường cung lại xuất hiện một mũi tên màu vàng kim. Tuy nhiên mũi tên này vậy mà dài tới 2 mét. Khí tức cùng uy áp mà nó phát ra khiến cho người ta phải run rẩy. Chết. Lưu Thủy Cuồng Hàn bỗng nhiên gào thét, ngón tay buông trường cung. Mũi tên màu vàng kim kia liền tan biến trong không trung, chớp mắt đã biến mất. Ở ngàn dặm phía trước, Tô Hàn cau chặt lông mày, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên quay đầu thấy được mũi tên đang lao đến và hình dạng linh thể cự nhân của Lưu Thủy Cuồng Hàn. Các người chính là ngụy hoàng cảnh, ý thức phát ra nhất định sẽ khiến yêu thú của Tần Dược Sơn chú ý. Đã vào sâu bên trong mà còn dám thi triển công kích như thế, giảm ra tính mệnh của ta so với các người càng trọng yếu hơn. Trong lúc tự nói, khóe miệng Tô Hàn vậy mà lại hiện ra một nụ cười lạnh. Hào quang lấp lánh bên cạnh, thân ảnh có thất thải danh tước đã hiện ra. Tới phiền ngươi, Tô Hàn nói. Kia, thất thải danh tước khẽ gật đầu, chợt phát ra tiếng hí bén nhọn. Sau tiếng hí này, thân thể của thất thải danh tước bỗng nhiên biến mất, mà Tô Hàn thì cũng dừng lại không tiến lên nữa. Lúc này nếu như hắn muốn rời đi thì cực kỳ đơn giản. Chỉ cần thông qua nhẫn chuyển tống, với bất kỳ địa điểm nào được lưu trong đó, hắn chỉ cần 3 giây là có thể tới nơi. Mũi tên màu vàng kim kia cho dù nhanh thì cũng không thể trong vòng 3 giây vượt qua ngàn dặm. Với thực lực của Lưu Thủy Cuồng Hàn mà nói, cho dù thi triển linh thể cự nhân cũng chưa có được năng lực đó. Tô Hàn sở dĩ không đi chính là vì cây trường cung trong tay Lưu Thủy Cuồng Hàn, Dương Thần Cung. Cung này là chí bảo thiên địa đã được hậu nghệ sử dụng ở thời Thái Cổ. Cho dù là trong kiếp trước, Tô Hàn cũng chỉ được nghe nói qua mà chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này cơ hội đã ở trước mắt. Với tính cách của Tô Hàn thì không có lý nào lại có thể bỏ qua như vậy. Dương Thần Cung chính là chí bảo thiên địa đã được hậu nghệ sử dụng ở thời Thái Cổ. Cho dù là kiếp trước Tô Hàn cũng chỉ nghe nói qua, chứ chưa bao giờ được tận mắt trông thấy. Giờ phút này cơ hội đã ở ngay trước mắt thì với tính cách của Tô Hàn dĩ nhiên không thể bỏ qua như vậy. Ước chừng sau nửa phút trong không gian bỗng xuất hiện tiếng vù vù. Tô Hàn quay đầu ngừng mắt nhìn. Chỉ thấy giữa tầm mắt hắn xuất hiện một vệt nứt đen kịt. Bên trong vết nứt có một kim dương đang tắt phát tán ra ánh sáng màu vàng. Rốt cuộc đuổi tới rồi sao? So với ta nghĩ thì còn nhanh hơn. Tô Hàn nheo mắt lại thì thào nói. Trong vòng nửa phút này hắn cũng đã bố trí ra rất nhiều đạo phòng ngự. Chỉ tính riêng đại độ thủ hộ đã không dưới ngàn tầng, mà bên ngoài đại địa thủ hộ còn có 100 màn lôi điện và một mảnh rừng cây to lớn. Rừng cây này là được biến ảo ra chứ không phải cây thật, nhưng nó cũng là một đạo phòng ngự. Cuối cùng thì trước mặt Tô Hàn, Khai Thiên Thần Đỉnh cũng xuất hiện. Mũi tên rốt cuộc xông tới, vết nứt không gian, lao vừa phía rừng cây. Rốt cuộc đã dừng lại. Một tiếng nổ to vang lên giữa thiên địa, rừng cây xanh ngắt kia đã được Tô Hàn đặt xuống cả 100 đạo, vậy mà chớp mắt đã có 50 đạo tiêu tán, mà sau đó mũi tên màu vàng cũng dừng lại một chút và vòng ống giảm đi ít nhiều. Mũi tên vốn dài 2 mét giờ chỉ còn 1,8 mét, ngay sau đó là 50 đạo tiếp theo. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt, mũi tên đã biến thành chỉ còn dài 1,6 mét, đồng thời 50 đạo còn lại cũng sụp đổ. Sau khi phá tan rừng cây, mũi tên không chút do dự mặt vọt thẳng tới màn lôi điện trước mặt Tô Hàn. Cùng với màn lôi va chạm chỉ trong chớp mắt, lập tức có một tia sét nổ vang, bằng mắt thường có thể trông thấy từng đạo thiểm điện tử sắc đang phát động công kích. Rừng cây xanh ngắt kia chỉ có thể bị động phòng ngự, còn màn lôi điện này trong lúc phòng ngự còn có thể phát ra công kích. Mà dưới sự phản kích này, tốc độ tấn công của mũi tên đã chậm lại. Vẻ vàng óng toàn thân mũi tên cũng nhanh chóng nhạt đi. Phá vỡ được 10 đạo màn lôi điện thì mũi tên cũng chỉ còn lại 1,5 mét, mà phá vỡ 20 đạo nó chỉ còn lại có 1,4 mét. Phá vỡ 30 đạo thì mũi tên còn đúng 1,3 mét. Cho đến khi còn thừa lại 40 đạo lôi điện thì mũi tên chỉ còn dài 1 mét. Tô Hàn đứng cách đó không xa, thấy được uy lực của mũi tên thì sự tham lam trong mắt càng hiện rõ. Ta bố trí những đạo ma pháp phòng ngự này chỉ vỏn vẹn là một đạo màn sáng hệ mộc đã có thể ngăn cản hết thảy công kích của long thần cảnh trung kỳ. Trăm đạo màn sáng đồng thời hạ xuống, cho dù mười mấy tên long thần cảnh trung kỳ cũng không thể oanh phá được. Còn màn lôi điện này còn có năng lực phản kích, nếu như cùng long thần cảnh hậu kỳ va chạm, có thể hấp thu công kích của đối phương rồi phát động phản kích ngược lại. 100 đạo màn lôi điện này có thể ngăn cản ít nhất 50 tên long thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là giết chết. Nhưng mũi tên này chỉ thoáng qua một cái đã phá vỡ 100 đạo màn sáng hệ mộc, 60 đạo màn sáng lôi điện, vậy mà uy lực vẫn còn lại một nửa. Mấu chốt hơn nữa là lưu thủy cuồng hàn ở đây chỉ là một ngụy hoàng cảnh, mà ngụy hoàng cảnh này chỉ vỏn vẹn kéo giãn được có 1/10 giây cung. Lại không nói nếu tu vi càng cao, lấy ngụy hoàng cảnh mà nói, nếu là kéo ra được 1/9, 1/8 hoặc 1/7, như vậy thì uy lực sẽ kinh khủng cỡ nào. Những màn sáng mà ta bố trí này có lẽ sẽ ngăn cản kéo giãn được 1/10, nhưng nếu là 1/9 thì tuyệt đối không ngăn được. Nếu không phải cung này tiêu hao quá mức khổng lồ, thì lưu thủy cuồng hàn chỉ bằng vào cây cung này đã có thể chống lại long hoàng cảnh sơ kỳ. Dùng tu vi ngụy hoàng cảnh của hắn cho đến bây giờ cũng mới chỉ bắn ra được mũi tên thứ 3 mà thôi. Dương thần cung này so với tưởng tượng của ta còn mạnh hơn nhiều. Tô Hàn thở sâu một hơi, hắn đã từng nghe đồn về Dương thần cung, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, chung quy là cảm giác rất khác biệt. Âm Dương cung được chia ra làm Dương thần cung và Âm Nguyệt cung. Đây chỉ là Dương thần cung mới kéo ra được 1/10 mà uy lực đã đáng sợ như vậy. Nếu như cả hai kết hợp hóa thành Âm Dương cung, vậy uy lực của nó còn lớn cỡ nào? Đại thần hậu nghệ, nghịch thiên mà sinh ra, dùng lực lượng 9 mũi tên đem kim ô bắn xuống, khiến cho thế gian thái bình, thực sự là đáng khâm phục. Trong lúc Tô Hàn đang suy nghĩ, mũi tên đã ngắn lại chỉ còn có nửa mét. Cùng lúc đó toàn bộ màn sáng lôi điện hoàn toàn biến mất, mũi tên đã đánh lên đại địa thủ hộ. Từng tầng đại địa thủ hộ không ngừng vũ nát, chiều dài của mũi tên cũng giảm bớt. Đến cuối cùng khi trọn vẹn 300 tầng đại địa thủ hộ phá vỡ, thì mũi tên này cũng tiêu tán trong trời đất. Tiễn này rất mạnh, nhưng chỉ cần cho ta đủ thời gian phòng ngự thì nó không đả thương được ta. Trong lòng Tô Hàn ngộ ra, hắn là ma pháp sư cho nên có thể đánh xuống nhiều tầng phòng ngự như vậy, chứ nếu đổi lại thành võ giả, cho dù hắn có đủ thời gian thì cũng không thể bố trí xuống phòng ngự như thế. Rốt cuộc đã đến rồi sao? Quá chậm. Lại thêm mấy phút trôi qua, Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn về hư không phía xa. Soạt. Theo ánh mắt của hắn thì có 4 bóng người từ vết nứt lao ra, trong đó có một đạo thân ảnh to lớn, hiển nhiên chính là Lưu Thủy Cuồng Hàn, đã biến thành linh thể cự nhân. Tuy nói là đã biến hình nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhợt. Sau khi biến ảo, bắn ra trưởng tiễn uy lực kinh người, nhưng mà tiêu hao thì cũng tỷ lệ thuận với uy lực. Giống như từ khi Lưu Thủy Cuồng Hàn xuất ra Dương Thần Cung, sắc mặt quán chưa từng khôi phục lại. Thấy Tô Hàn mang theo Nam Cung Ngọc cũng không có thoát đi, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh đứng đó mỉm cười nhìn nhóm người của mình. 4 người Lưu Thủy Cuồng Hàn đều sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn một lần nữa trầm xuống. Tạp chủng Tô Hàn, hôm nay người đừng mong chạy thoát. Lưu Thủy Cuồng Hàn hừ lạnh, giết đạo tử của cự nhân đảo chúng ta, tàn sát 3 vạn đệ tử cự nhân đảo ta. Chỉ có thể đem mạng của ngươi đi hiến tế cho những người chết không nhắm mắt đó dưới hoàng tuyền. Sao không trốn nữa rồi? Ngô Tuất tiến lên phía trước, tuy nàng đã là trung niên nhưng tướng mạo vẫn cực kỳ mỹ lệ, vẫn còn phong vận trước lồi sau vảnh. Giờ phút này nhíu mày có một cỗ phong tình khác vị trộn lẫn vào trong đó. Bất quá nàng hiện tại cũng không nhận ra chính mình xinh đẹp nhường nào, mà là khi thấy Tô Hàn không chạy trốn thì trong lòng có chút cổ quái. Mà dưới sự cổ quái này, Ngu Thất lại mơ hồ có chút bất an. Trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này, nàng đã triệt để hiểu thấu tính cách của Tô Hàn. Hắn tuyệt đối là loại người cho dù có phải liều mình phải chết cũng phải kéo theo 1-2 người coi như làm đệm lưng. Hắn chính là một dạng thù dai nhớ lâu mà có thủ tất báo. Hắn rõ ràng đã có cơ hội chạy trốn vậy mà đứng ở đây không trốn, ung dung chờ đợi đám người mình. Chẳng lẽ có mai phục gì sao? Hai mắt của Đoạn Vân Sơn sáng lên, hắn bỗng nhiên cười, bước chân ra, nhìn thẳng vào Tô Hàn mà nói. Tô Hàn, tính mệnh những đệ tử kia cùng với đạo tử dự bị cũng không phải là duy nhất. Mất đi bọn hắn, tông môn chúng ta còn có người khác. Đừng nói là đạo tử dự bị, cho dù là đạo tử chính thức thì những đại tông môn chúng ta vẫn có người thứ hai, thứ ba. Những người này đối với tông môn chúng ta chỉ là pháo hôi mà thôi. Ồ, nghe được những lời này, bí mắt của Tô Hàn nhướng lên, giống như hết sức hứng thú. mà ba người khác thì đều nhíu mày nhìn về phía Đoàn Vân Sơn. Nhưng đệ tử kia chết đi, bọn hắn cực kỳ đau lòng. Đoàn Vân Sơn trước đó vì cứu đám đệ tử này mà còn không giữ lời, muốn xông vào Thần Dược Sơn, cuối cùng bị Đông Tổ đánh cho một trường. Mà sao bây giờ lại nói vậy? Đối với mỗi người mà nói, mạng sống của mình đều cực kỳ trọng yếu, người nói có đúng không? Đoàn Vân Sơn lại mở miệng. Tô Hàn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nếu như người có gì muốn nói thì cứ trực tiếp nói ra, không cần phải quanh co lòng vòng. Rất tốt, Đoàn Vân Sơn gật đầu, tông môn khác lão phu mặc kệ, nhưng lão phu có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đem phương pháp tu luyện mà pháp kia giao cho Ngọc Hư Cung ta, rồi lại đi theo lão phu tới Ngọc Hư Cung, ở lại đó hơn ngàn năm. Vậy chuyện lúc trước người giết chết đạo tử Dư Bị cùng với rất nhiều đệ tử Ngọc Hư Cung chúng ta, lão phu có thể coi chưa từng xảy ra. Nói đến chỗ này, nhất là nói đến bốn chữ tu vi mà pháp, thì trong mắt Đoạn Vân Sơn toát lên vẻ tham lam cực lớn, không có chút che giấu nào. Mà bọn người Lưu Thủy Quang Hàn rốt cuộc minh bạch vì sao Đoạn Vân Sơn lại nói thế. Bọn hắn cũng không phải người ngu, hôm nay khi mà Tô Hàn ra tay, từ đầu đến cuối trên cơ bản là đều sử dụng ma pháp. Hắn chỉ có tu vi Long Đan cảnh thôi, trong mắt bọn họ thì chính là gà đất chó kiểng, không đáng để vào trong mắt. Nhưng ma pháp này có thể phụ trợ tu vi võ giả, cùng thực lực Long Đan cảnh mà xém chút đã đem Đoan Mộc Lâm giết chết. Thuật pháp nghịch thiên như vậy, bọn hắn đều mong muốn có được. Đoạn Vân Sơn, ngươi tính toán cũng hay thật. Lưu Thủy Quang Hàn hừ lạnh, thân thể lại thu nhỏ thành người thường. Biến ảo linh thể cự nhân của hắn cũng phải tiêu hao long lực chứ không phải không. Thế nào, ngươi đối với đề nghị của ta có ý kiến gì không? Đoàn Vân Sơn nhìn về phía Lưu Thủy Quang Hàn. Hai người đối mặt, trong lòng có sự ăn ý. Lưu Thủy Quang Hàn cười to. Ta tự nhiên là không có. Hai người Ngu Thất và Kim Lan cũng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều có thể nhìn ra trong đáy mắt đối phương cũng có khát vọng đối với cái gọi là ma pháp kia. Tiếp theo, bọn hắn đồng thời nhìn về phía Tô Hàn giống như đang đợi Tô Hàn trả lời. Các người cũng cho là vậy sao? Tầm mắt Tô Hàn quét qua chân thân ba người Lưu Thủy Quang Hàn. Lưu Thủy Quang Hàn hơi trầm ngâm rồi nói, giống như Đoạn Vân Sơn, lão phù cũng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem ma pháp giao cho cự nhân đảo chúng ta, rồi lại tiến vào cự nhân đảo ngàn năm, thì cái chết của Vô Ngân và mấy vạn đệ tử, lão phu đều có thể không truy cứu. Mà nếu ngươi gia nhập cự nhân đảo chúng ta, bằng vào nội tình của tông môn siêu cấp, có thể giúp ngươi trở thành cường giả. Cơ hội này, ngươi nắm bắt cho tốt. Ngay sau đó là Ngu Thất, Kim Lan đều lên tiếng nói vậy, đại ý là sẽ bồi dưỡng thật tốt, thậm chí nếu Tô Hàn nguyện ý có thể để hắn gia nhập tông môn siêu cấp. Đối với việc này, ngoài mặt Tô Hàn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại khịt mũi coi thường. Với sự căm thù của họ đối với mình, chỉ sợ khi họ đoạt được phương pháp tu luyện mà pháp thì liền sẽ không do dự mà giết mình. Nghe được rồi chứ, đây chính là tông môn của các ngươi. Vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng giống như đang lẩm bẩm một mình. Mán mở miệng khiến cho đám người của Lưu Thủy Quang Hàn hơi sững ra. Bất quá sau một khắc sắc mặt bọn hắn liền biến hóa, con mắt trừng to, lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ thấy Tô Hàn vung tay lên lập tức có một bóng người hiện ra. Thân ảnh này to lớn nhìn rất trẻ tuổi, nguyên bản tóc dài như tơ lụa, lúc này đã có chút cuộn lên, một thân quần áo chật vật tới cực điểm. Đôi mắt người này tràn đầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Lưu Thủy Quang Hàn đầy vẻ phức tạp. Sự phức tạp đó là âm trầm, phẫn nộ, thất vọng và bi thống. Không, Vô Ngân. Lưu Thủy Quang Hàn không thể tin được, vì người trước mắt đúng là Lưu Thủy Vô Ngân. Không riêng gì Lưu Thủy Quang Hàn, cho dù là ba người Đoạn Vân Sơn cũng đều chết đứng tại chỗ. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng đám người Lưu Thủy Vô Ngân, Đoan Mộc Tứ, ở thời điểm diễn ra tranh giành chi môn thì đã bị Tô Hàn đánh chết, nhưng không nghĩ tới bọn hắn lại còn sống. Nhị thúc, Lưu Thủy Vô Ngân mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Tính mạng của ta cũng không sánh bằng cái gọi là ma pháp kia phải không? Lưu Thủy Quang Hàn yên lặng, hắn lại không nghĩ tới là Lưu Thủy Vô Ngân còn sống, mà những lời kia lại để Lưu Thủy Vô Ngân nghe được. Người... Lưu Thủy Quang Hàn bỗng nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt tràn ngập sát cơ. Người tính toán lão phu? Đây mà cũng gọi là tính toán sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Người nếu thực sự quan tâm đến hắn thì há có thể bị ta tính toán. Hèn hạ. Lưu Thủy Quang Hàn nghiến răng nghiến lợi, sau một lúc âm trầm, ngẩng đầu hướng Lưu Thủy Vô Ngân mà nói. Vô Ngân, cũng không phải nhị thúc không quan tâm đến ngươi, mà là mọi người đều cho rằng các người đã chết, cho nên nhị thúc mới nói vậy. Ngươi đừng nghe người này châm ngòi ly gián, nhị thúc chắc chắn mang người bình yên vô sự trở về. Lưu Thủy Vô Ngân không mở miệng, Hắn khá có thể không biết là Tô Hàn cố ý nói vậy, nhưng hắn cũng hiểu rõ Lưu Thủy Quang Hàn thực không để ý đến mình. So với việc báo thù cho mình mà nói thì cái gọi là ma pháp kia càng trọng yếu hơn nhiều. Ngay tại thời điểm này, bàn tay Tô Hàn lại vung lên, thu Lưu Thủy Vô Ngân vào trong cái túi đỏ. Thấy một màn này, tầm mắt của Lưu Thủy Quang Hàn đỏ lên, hắn gần như quát ầm lên. Người mang hắn đi đâu rồi? Mau đem hắn thả ra cho lão phu. Ta dùng mạng hắn đổi cây trưởng cung trong tay lão thì thế nào? Tô Hàn cười nói. Lưu Thủy Quang Hàn sững sờ, trường cung kia là chí bảo mạnh nhất của hắn từ khi tu luyện đến nay. Tới cảnh giới này, hắn há có thể không rõ, còn vẹn chỉ kéo ra được 1/10 thôi đã là đỉnh phong trong đồng cấp. Nếu kéo ra được 1/9 sợ là càng mạnh hơn nữa. Vật này Lưu Thủy Quang Hàn tuyệt đối sẽ không đổi. Nhưng chính Lưu Thủy Quang Hàn cũng biết lời nói của mình đã bị Lưu Thủy Vô Ngân nghe thấy. Cái hắn quan tâm không phải là Lưu Thủy Vô Ngân mà là phụ thân của tên này, Thánh Tử Đệ Tam của Cự Nhân Đảo Lưu Thủy Vĩnh Dạ. Ngươi nếu không đem Vô Ngân giao ra, lão phu cam đoan sau này ngươi sẽ hối hận. Lưu Thủy Quang Hàn thấp giọng gào thét. Ta lại hỏi ngươi, vẫn không đổi chứ gì? Tô Hàn thản nhiên nói. Cự Nhân Đảo là tông môn siêu cấp, vũ khí rất nhiều, chớ nói là vũ khí cấp thánh linh, sợ là cấp mình cũng có. Trường cung này của ngươi bất quá chỉ là cấp thánh linh mà thôi, dùng để đổi lấy một tên đạo tử tương lai cũng đâu có thua thiệt. Hay là ngươi không bỏ được, cảm thấy trường cung này của ngươi so với Lưu Thủy Vô Ngân còn trọng yếu hơn? Đánh rắm, Lưu Thủy Quang Hàn quát. Tô Hàn, Lưu Thủy Vô Ngân nếu không chết, vậy thiên kiêu của tông môn chúng ta có phải hay không cũng là chưa chết? Ngu Thất mở miệng. Tô Hàn mỉm cười lại phất tay thả ra một người, người này chính là Quỷ Thanh Thiên. Bất quá chỉ trong nháy mắt Tô Hàn lại đem Quỷ Thanh Thiên thu về, nhưng mà hắn tin tưởng Ngu Thất đã thấy. Quỷ Thanh Thiên cũng không phải thiên kiêu của Chiến Thần Tông, chỉ là thiên kiêu của Phó Tông, tông môn nhất lưu Chiến Thần Tông, nhưng thân phận thực sự quán là dòng dõi chính tông của một cường giả tông môn siêu cấp Chiến Thần Tông, hắn đi Phó Tông chỉ để lịch luyện mà thôi. Khi nhìn thấy Quỷ Thanh Thiên, chỉ trong chớp mắt sắc mặt Ngu Thất càng khó coi. Còn với tông môn của hai người các ngươi, Tô Hàn vừa nhìn về phía Kim Lan và Đoạn Vân Sơn thản nhiên nói, thiên kiêu tiên đạo đình là Quân Lạc Hoa, ta không có động tới hắn. Bất quá nếu sớm biết có chuyện hôm nay, thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngọc Hư Cung, Tô Hàn ngữ khí hơi dừng lại, tâm thần của Đoạn Vân Sơn lập tức gấp lên. Đạo diệp của Ngọc Hư Cung đã chết, ngươi không cần phải ôm hy vọng quá lớn. Soạt, nghe được lời ấy toàn thân Đoạn Vân Sơn đều nổi lên sát cơ mãnh liệt. Vô Ngân chính là con trai của đệ tam thánh tử Cự Nhân Đảo chúng ta. Ngươi sẽ không muốn biết tu vi của thánh tử thứ ba như thế nào đâu. Cho nên người tốt nhất lập tức thả hắn ra ngay. Lưu Hủy Quang Hàn âm u mở miệng. Thánh tử thứ ba Lưu Thủy Vĩnh Dạ chính là phụ thân của Lưu Thủy Vô Ngân, là đường huynh của Lưu Thủy Quang Hàn. Nhưng thân phận địa vị của Lưu Thủy Vĩnh Dạ là rất cao, tu vi lại mạnh mẽ. Trong khi đối mặt với người ngoài, Lưu Thủy Quang Hàn cũng sẽ không xưng hô với Lưu Thủy Vĩnh Dạ là huynh trưởng, mà phải dựa theo bối phận là Cự Nhân Đảo để mà xưng hô. Cự Nhân Đảo đã từng buông tha cho Tô Hàn một lần, đó là bởi vì có cơ hội cực kỳ hiếm có của Thất Vực Thần Sơn. Vì chỉnh thể lợi ích của Cự Nhân Đảo, cho dù trong lòng Lưu Thủy Vĩnh Dạ có tức giận thế nào, hắn cũng không thể không từ bỏ ý nghĩ truy sát Tô Hàn. Nhưng lần này Lưu Thủy Vô Ngân vậy mà không chết. Quỷ Thanh Thiên cũng là con trai của Phó Tông Chủ Chiến Thần Tông. Ngu Thất chỉ vòn vẹn nói một câu như vậy. Bất quá nàng cảm thấy trong lời nói của Tô Hàn lúc trước thì hắn sớm đã biết được tầm quan trọng của Quỷ Thanh Thiên đối với Chiến Thần Tông. Các người đây là đang uy hiếp ta sao? Tô Hàn nheo mắt lại thản nhiên nói. Nói thật thì bình sinh bản Tông Chủ ghét nhất là đứa khác uy hiếp ta. Sự tình mà bản Tông Chủ đã muốn làm thì không ai có thể quấy nhiễu. Còn việc ta không muốn làm thì không ai có thể bắt ép ta được. Lời nói về kết thúc thì bàn tay Tô Hàn bỗng nhiên rung lên. Răng rắc, một gốc đại thụ to lớn bên cạnh Lưu Thủy Quang Hàn bỗng nhiên đứt gãy. Có một đạo thân ảnh to lớn phát ra tiếng gào thét rung trời lao ra, khiến cho hai con người của Lưu Thủy Quang Hàn co rút lại. Bạo Lệ Yêu Viên. Lưu Thủy Quang Hàn biến sắc vội hướng phía sau lui lại. Thân ảnh to lớn kia là yêu thú cấp 5 đỉnh phong, Bạo Lệ Yêu Viên. Thân hình của Bạo Lệ Yêu Viên cao tới cả 100 mét, nhìn như một tòa núi lớn, toàn thân là một bộ lông màu tím đen. Thời điểm nó thở ra đồng thời phát ra một loại khí tức bạo ngược và hôi thối. Trong giới yêu thú thì không có ngụy hoàng cảnh, nhưng những loại yêu thú cấp 5 đỉnh phong như Bạo Lệ Yêu Viên này thì đã đủ cùng với ngụy hoàng cảnh đối địch rồi. Oanh. Thời điểm bạo lệ yêu viên xông ra, năm đấm to lớn đồng thời vũ động, hướng thẳng đến Lưu Thủy Quang Hàn mà công kích. Bạo lệ yêu viên này am hiểu nhất là lực lượng thân thể, so với tu vi thì thân thể nó càng cường hãn hơn. Một nắm đấm này có thể dễ dàng đánh vỡ phòng ngự cùng với thể xác của tu sĩ Long Thần Cảnh đỉnh phong. Cho dù là ngụy hoàng cảnh như Lưu Thủy Quang Hàn thì cũng không dám ngạnh kháng. Lưu Thủy Quang Hàn vẻ mặt âm trầm lập tức lui về phía sau. Nhưng ngay khi hắn lui về, sau lưng lại có một vết nứt xuất hiện. Bên trong xuất hiện một cái móng vuốt to lớn vồ thẳng vào Lưu Thủy Quang Hàn. Minh Nguyệt Thần Ưng. Lưu Thủy Quang Hàn sắc mặt đại biến, trong lòng thầm nghĩ tại sao có nhiều yêu thú cường đại tụ tập ở đây. Minh Nguyệt Thần Ưng và Bạo Lệ Yêu Viên đều là yêu thú cấp 5 đỉnh phong, bất kỳ một yêu thú nào trong đó cũng đều có thể là cùng với ngụy hoàng cảnh của nhân loại đối chiến. Không riêng gì Lưu Thủy mà ba người Đoạn Vân Sơn cũng dị thường khiếp sợ. Bọn họ tuy biết là sâu trong Thần Dược Sơn thì sẽ có rất nhiều yêu thú cường đại, nhưng nơi ở của những yêu thú này trong lòng bọn họ đã định trước, nơi này hiển nhiên không phải là địa phương mà yêu thú cấp bậc này lên tồn tại. Mà cho dù là đi ra thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là những yêu thú này xuất hiện hoàn toàn theo lệnh của Tô Hàn, vừa hiện thân đã nhào tới vây công Lưu Thủy Quang Hàn. Kẻ này cực kỳ là khó dây dưa, tuy nói hắn chỉ có tu vi Long Đan cảnh, nhưng ỷ vào ma pháp thậm chí là có thể làm chúng ta bị thương. Ngu Thất thấp giọng khẽ nói, nếu chúng ta vây công tất nhiên có thể đem hắn rất giết chết, nhưng mà khi phân ra thì căn bản không có biện pháp nào bắt được. Hắn căn bản là có thể địch lại một ngụy hoàng cảnh, hơn nữa còn có Thất Thải Danh Tước đi theo, hiện tại lại thêm Bạo Lệ Yêu Viên và Minh Nguyệt Thần Ưng. Nếu chúng ta muốn giết là cực kỳ gian nan. Đoạn Vân Sơn vẻ mặt cũng âm trầm chảy cả ra nước. Trước đó năm người bọn hắn vây công, vậy mà Tô Hàn còn suýt có thể giết chết Đoan Mộc Lâm. Giờ phút này chỉ có 4 người, mà bên cạnh Tô Hàn xuất hiện Bạo Lệ Yêu Viên và Minh Nguyệt Thần Ưng, thì trong lòng bọn hắn đã hiểu, hôm nay muốn giết chết Tô Hàn, sợ là không có cách nào cả. Vậy thì nên làm gì đây? Kim Lan lúc này nhíu mày. Lùi lại, Đoạn Vân Sơn hừ lạnh một tiếng. Tuy nói trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ và cừu hận, nhưng mà bản thân cũng cực kỳ quả quyết. Giờ này đã giết không được, vậy thì ở lại chỗ này đối với bọn họ chỉ lãng phí thời gian, không có bất kỳ lợi ích nào. Người này không phải là còn có một cái tông môn đó sao? Ngu Thất nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cười thạch nói, hòa thượng chạy được, nhưng chùa miếu không chạy được. Hắn không phải cực kỳ phách lối hay sao? Không phải cực kỳ cuồng vọng sao? Năm đạo tông môn chúng ta phát động đệ tử tấn công Phượng Hoàng Tông, lúc đó ta xem hắn còn phách lối nữa thôi. Lời nói vừa dứt, Ngu Thất đã bước một chân vào hư không, thân ảnh trực tiếp lùi lại. Cùng lúc đó thì Đoạn Vân Sơn và Kim Lan cũng gật đầu, bọn hắn tin tưởng là đợi khi Phượng Hoàng Tông sắp bị hủy diệt, Tô Hàn sẽ lại một lần nữa xuất hiện, mà tới lúc đó thì Tô Hàn tuyệt đối sẽ không chạy được. Lưu Thủy Quang Hàn, lui thôi. Khi rời đi, Đoạn Vân Sơn hướng Lưu Thủy Quang Hàn nói với theo. Lưu Thủy Quang Hàn gật đầu vẻ mặt khó coi, hắn triển khai linh thể cự nhân, dùng lực lượng mạnh nhất đánh lui Minh Nguyệt Thần Ưng và Bạo Lệ Yêu Viên để dự định rời đi. Minh Nguyệt Thần Ưng và Bạo Lệ Yêu Viên cùng cấp bậc với Lưu Thủy Quang Hàn. Đến cấp bậc này, nếu như Lưu Thủy Quang Hàn muốn rời đi, thì cho dù cả Minh Nguyệt Thần Ưng lẫn Bạo Lệ Yêu Viên cùng ra tay, cũng khó có khả năng giữ hắn lại. Nhưng mà chúng nó không ngăn được, không có nghĩa là Tô Hàn không ngăn được. Rét. Âm thanh bén nhọn lần nữa xuất hiện, khiến cơ mặt của Lưu Thủy Quang Hàn co quắp lại. Hắn tự nhiên có thể nghe ra được đây là tiếng hí của Thất Thải Danh Tước. Cũng trong lúc này mặt đất chấn động, từng sợi dây mây thô to như cánh tay người trưởng thành từ trong lòng đất lao ra. Những dây mây này lít nhà lít nhít có tới ngàn vạn. Khi nó xuất hiện thì không ngừng vung vẩy như quẩn ma loạn vũ, khí thế ngập trời. Vạn mộc đằng yêu. Khi thấy những dây mây này, Lưu Thủy Quang Hàn rốt cuộc sắc mặt đại biến, bởi vì đây cũng là một dạng yêu thú cấp 5 đỉnh phong. Vạn mộc đằng yêu này có lẽ luận về lực công kích không thể sánh được với Minh Nguyệt Thần Ưng và Bạo Lệ Yêu Viên. Thế nhưng nếu để cho Lưu Thủy Quang Hàn lựa chọn, hắn thà đối đầu với hai con yêu thú kia, chứ không muốn chơi với vạn mộc đằng yêu. Bởi vì luận về trình độ dây dưa thì vạn mộc đằng yêu tuyệt đối có thể xếp top 10. Những dây mây lít nhá lít nhít này cực kỳ cứng cỏi dẻo dai và cũng cực kỳ tập trung. Trước đó Lưu Thủy Quang Hàn không có chút cảm giác nào. Giờ phút này những dây mây xuất hiện chớp mắt đã quấn lấy hai chân hắn. Cùng lúc đó những dây mây kia hung hăng kéo mạnh xuống, mặt đất bị đánh nát tả tơi. Lúc này bỗng nhiên có một cái hắc động khổng lồ xuất hiện. Hắc động này lại thình lình há to miệng ra. Cút cho lão phu. Thấy cái miệng to lớn này xuất hiện, Lưu Thủy Quang Hàn sắc mặt đại biến, tu vi ngụy hoàng cảnh bùng nổ, tô mì tâm xuất hiện một đạo sao trời hư ảo. Thời điểm sao trời này xuất hiện, tu vi của Lưu Thủy Cuồng Hàn tăng thêm một chút. Nhìn đạo sao trời này, Tô Hàn có chút nhíu mày. Huyễn tinh thuật sao? Sao trời hư ảo này ngưng tụ ra rất giống một loại thuật pháp Tô Hàn đã từng thấy ở kiếp trước, gọi là huyễn tinh thuật. Huyễn tinh thuật này nó thiêu đốt tuổi thọ của người ta, khiến tu vi tăng mạnh trong thời gian ngắn, thậm chí có thể vượt lên một cảnh giới. Nhưng mà pháp thuật mà Lưu Thủy Cuồng Hàn thi chuyển lúc này không phải huyễn tinh thuật. Tuy nói cũng là thiêu đốt thọ nguyên như vậy, nhưng tu vi tăng lên so với huyễn tinh thuật thực sự thì lại quá ít. Hôm nay, cho dù ngươi rời đi, nhưng trưởng cung trong tay phải lưu lại. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, Bạo Lệ Yêu Viên và Minh Nguyệt Thần Ưng cũng không truy kích đám người Đoạn Vân Sơn, toàn bộ đều vây công Lưu Thủy Cuồng Hàn. Mục đích của Tô Hàn không phải đám người Đoạn Vân Sơn, mà cây dương thần cung trong tay của Lưu Thủy Cuồng Hàn này. Cung này vô cùng mạnh mẽ, khiến Tô Hàn cảm thấy là cực kỳ tham lam. Cho dù với tu vi kiếp trước của hắn thì cũng nhất định phải đem cung này đoạt được, chứ đừng nói là bây giờ. Oanh! Trên người Lưu Thủy Cuồng Hàn khí tức bùng nổ ngút trời, thì trong nháy mắt đã chấn nát hai cái dây mây của Vạn Mộc Đằng Yêu. Trong nháy mắt dây mây bị chấn vỡ, linh thể cự nhân do Lưu Thủy Cuồng Hàn biến thành lập tức lao ra, nhưng bốn phía lại có càng nhiều dây mây xuất hiện. Nếu bị dây mây cuốn lấy thì Lưu Thủy Cuồng Hàn sẽ phải đối đầu với sự vây công của Tô Hàn và mấy đầu yêu thú so được với Ngụy Hoàng Cảnh. Lúc đó thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoàn Vân Sơn nhìn thấy một màn này, Ngu Thất cũng thấy, Kim Lan Đồng Dạng cũng thấy. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong chớp mắt như có ăn ý, tất cả đều hơi trầm ngâm, cũng không để ý cái gì, quay người hướng về xa xa mà bỏ chạy. Theo bọn hắn nghĩ thì Lưu Thủy Cuồng Hàn đã là một người chết. Nếu ba người mình giờ phút này xông lên chẳng may mà bị Vạn Mộc Đằng Yêu cuốn lấy, thì đúng là bỏ mẹ thằng Tây, hôm nay cũng phải bỏ mạng tại đây. Các ngươi, hỗn kiếp! Tiếng thét của Lưu Thủy Cuồng Hàn truyền khắp chân trời, so với Tô Hàn hắn càng hận đám người Đoạn Vân Sơn hơn. Loại hành vi thấy chết không cứu này khiến trong lòng của Lưu Thủy Cuồng Hàn rít lạnh. Còn hắn hoàn toàn có thể đem mình cứu ra, vậy mà chỉ vì một phần vạn khả năng tử vong, bọn hắn lại không ra tay. Không phải Đoạn Mỗ không muốn cứu ngươi, mà kẻ này thực sự quá mức khó chơi. Hôm nay nếu ngươi thực sự chết ở đây, tương lai Đoạn Mỗ nhất định báo thù. Âm thanh của Đoạn Vân Sơn chuyển tới. Ngu Thất cũng trầm giọng nói, kẻ này cực kỳ khó giết, ở bên trong thần dược sơn yêu thú lại quá nhiều, như loại yêu thú đỉnh phong này khẳng định còn nhiều lắm, nếu chúng ta lưu lại nơi đây thì chỉ càng hấp dẫn chúng tới, lưu lại là phải chết. Nếu như chỉ có một mình ngươi thì sẽ hấp dẫn ít yêu thú đi, hôm nay cho dù ngươi sống hay chết chúng ta cũng báo thù cho ngươi. Kim Loan quay đầu nhìn thoáng qua, trong lúc nói thân hình không hề dừng lại chút nào. Nếu như lão phu có thể sống sót, không nói người này, ta sẽ giết các người trước tiên. Lưu Thủy Cuồng Hàn lửa giận sôi trào, trong mắt giống như phóng ra hỏa diễm. Nghe thấy lời này, ba người Đoạn Vân Sơn cũng không thèm quay đầu lại, thân hình vẫn tiếp tục hướng phía xa mà lao đi. Mà lúc này mắt thấy Lưu Thủy Cuồng Hàn sắp bị dây mây của Vạn Mộc Đằng Yêu cuốn lấy, đôi mắt hắn đỏ bừng, trong đó mơ hồ lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn lật tay một cái, giữa tay xuất hiện một viên tinh thạch. Tinh thạch này lập lòe hào quang màu tử kim, bị Lưu Thủy Cuồng Hàn bóp chặt trong tay, đồng thời phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Lưu Thủy Cuồng Hàn dùng trăm năm thọ nguyên đổi lấy thánh tử thứ bảy ra tay. Ông theo tiếng gào thét của hắn thì viên tinh thạch kia bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành từng đạo sương mù, theo đó trong hư không truyền ra tiếng chấn động vù vù, có một vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ, trong vòng xoáy truyền ra một trận khí tức. Khí tức này lúc vừa xuất hiện thì rất mỏng manh, nhưng rất nhanh như muôn vạn lôi đỉnh cuồn cuộn bốc lên, thoáng chốc hóa thành uy áp ngập trời. Uy áp này vừa xuất hiện, thân thể to lớn của Bạo Lê Yêu Viên vậy mà hung hăng chấn động, trên mặt hiện ra nét sợ hãi. Con mắt bén nhọn của Minh Nguyệt Thần Ưng cũng híp lại, nguyên bản nó đang bay giữa hư không, vậy mà bị uy áp kia dọa sợ, lập tức hướng phía xa bỏ chạy. Ngay cả ngàn vạn dây mây trên mặt đất trong lúc này cũng đình chỉ lay động, mắt thấy liền có thể đem Lưu Thủy Cuồng Hàn bắt lại, nhưng giờ phút này thời gian giống như đình chỉ, chúng dừng lại giữa hư không. Tô Hàn ngẩng đầu, hai mắt lộ ra hàn quang, một cỗ cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên. Hắn một phát tóm lấy Long Cung Ngọc rồi, nhanh như gió lùi lại. Nhưng hắn lùi lại lại làm uy áp kia cấp tốc tràn ra. Trong uy áp ngập trời có một con mắt màu đen thâm thúy hiện ra trong vòng xoáy. Lưu Thủy Cuồng Hàn, 100 năm thọ nguyên, người chắc chứ? Âm thanh nhàn nhạt từ trong vòng xoáy chuyển ra, giống như lôi minh kinh thiên động địa. Xác định, ta xác định. Lưu Thủy Cuồng Hàn vẻ mặt dữ tợn, bỗng nhiên Một ngón tay chỉ thẳng về phía Tô Hàn, nghiến răng nghiến lợi nói: người này là tông chủ Phượng Hoàng Tông, chính là kẻ thời điểm thi đấu tông môn đã giết 30000 đệ tử cự nhân đảo ta. Lưu Thủy Vô Ngân cũng chưa chết mà bị người này bắt đi, không biết bị hắn đưa tới nơi nào. Thánh tử ra tay giết chết người này cũng nhất định phải đem Vô Ngân cứu ra. Ồ, âm thanh lạnh nhạt kia giống như sinh ra hứng thú. Tuy là trong vòng xoáy chỉ có một con mắt, nhưng mà giống như có thể nhìn thấy Tô Hàn. Tông chủ Phượng Hoàng Tông, ở tranh giành chi môn, người vẫn chưa nhớ đau khổ phải không? Lời nói vừa dứt, vòng xoáy bỗng nhiên phun trào, mây mù cuồn cuộn. Từ trong vòng xoáy có một bàn tay lớn duỗi ra. Bàn tay này trong suốt, nhìn như chậm rãi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập cả hai mắt của Tô Hàn, giống như bàn tay này chính là bầu trời vậy. Không phải Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn hít sâu một hơi, cảm giác nguy hiểm trong lòng không ngừng dâng lên. Hắn cảm thụ được bàn tay này uy lực cường đại, thậm chí có thể hủy thiên diệt địa, nhưng tuyệt không phải Long Hoàng Cảnh, bởi vì trong uy áp ngập trời đó không có hoàng uy. Nhưng dù là thế thì nó cũng vượt qua Lưu Thủy Cuồng Hoàn, là ngụy hoàng rất nhiều. Cả hai so sánh tuy ở cùng một cấp bậc, nhưng tuyệt đối không cùng đẳng cấp, chênh lệch trong đó tựa như giữa trời và đất, giữa thần và người phàm. Thánh tử thứ bảy của cự nhân đảo, kỳ danh gọi là Phong Thiên Hàn, là một trong hai thánh tử duy nhất không mang họ Lưu Thủy trong thánh tử của cự nhân đảo. Khuôn mặt của Nam Cung Ngọc lộ vẻ lo lắng, khẽ nói: Phong Thiên Hàn này đã hơn 2000 tuổi, 800 năm trước đột phá Long Hoàng Cảnh, nhưng cũng không thành công, trở thành ngụy hoàng. Từ sau khi trở thành ngụy hoàng, hắn trực tiếp bế quan, đến bây giờ là 800 năm trôi qua, thực lực quán so với ngụy hoàng phổ thông thì cao hơn rất nhiều. Tô Hàn yên lặng, cái loại chênh lệch này hắn tự nhiên có thể cảm thụ được. Dùng tu vi bây giờ của mình, dung hợp tu vi Long Đan Cảnh với thực lực của ngũ giai đại ma đạo sư, khó khăn lắm mới thể cùng được Lưu Thủy Cuồng Hàn có tu vi ngụy hoàng cảnh đánh một trận. Thi triển tất cả vốn liếng cũng không thể đem Đoan Mục Lân giết chết. Thánh tử thứ bảy của cự nhân đảo Phong Thiên Hàn này đã sớm siêu việt hơn đám người Đoan Mục Lâm quá nhiều. Đây là chênh lệch về mặt cảnh giới. Sợ là trong mắt của Phong Thiên Hàn thì cứ gọi là ngụy hoàng cảnh này chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Lật tay là có thể chém giết, không hổ là trong một trong bảy thánh tử của cự nhân đảo. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh ngẩng đầu nhìn trời. Bàn tay kia chậm rãi áp xuống, giống như là không muốn cho Tô Hàn chết được thoải mái. Uy áp vô hình đè xuống từ bốn phía hư không, khiến hết thảy mọi vật trong vòng vạn dặm đều hóa thành đen kịt. Vạn Bảo Các. Tô Hàn thấy bàn tay này muốn phủ xuống, nhưng vào thời khắc này hắn lại ngẩng đầu lên. Các ngươi từng đáp ứng bản tông sẽ ra tay 3 lần, bây giờ chính là lần thứ nhất. Nghe thấy lời này, nguyên bản Lưu Thủy Quang Hàn đang giữ tận sát cơ ngập trời thì liền sững sờ lại. Hắn cũng ngẩng đầu lên, giống như muốn nhìn một chút những gì Tô Hàn nói là thật hay giả. Hắn chính là ngụy hoàng cảnh, đã sống hơn 500 năm, thọ mệnh quán chỉ còn lại không đến 500 năm nữa. Giờ phút này tiêu hao 100 năm thọ nguyên để đổi lấy thánh tử thứ bảy ra tay. Nếu là bị người ta ngăn cản, không thể đem Tô Hàn giết chết, thì sợ là sự biệt khuất trong lòng đủ khiến hắn phải tức chết. Người đang gạt ta. Lưu Thủy Cuồng Hàn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, hắn không cảm ứng được bất kỳ một cái gợn sóng nào. Ngươi thực sự cho rằng Vạn Bảo Các sẽ ra tay cứu ngươi sao? Quan hệ của ngươi cùng với Vân Tiểu Thư, Lão Phu không phải không biết, nhưng chỉ bằng vào việc này mà muốn Vạn Bảo Các ra tay là không có khả năng. Lưu Thủy Cuồng Hàn cười lạnh. Tô Hàn không có trả lời, vẫn ngẩng đầu nhìn lên hư không, đồng thời trong tay hắn Khai Thiên Thần Đỉnh một lần nữa hiện ra. Nói thật thì Tô Hàn không biết là Vạn Bảo Các có xuất thủ hay không. Nếu là Long Đan Cảnh, thậm chí Long Thần Cảnh, chỉ sợ Vạn Bảo Các sẽ đến trong nháy mắt. Nhưng ở cái mức độ này, trực tiếp cùng với thánh tử cự nhân đảo khai chiến, Tô Hàn cũng không thể xác định là Vạn Bảo Các có thể vì mình mà xuất thủ hay không. Ông tốc độ bàn tay vẫn thong thả như vậy hướng Tô Hàn trấn áp xuống, giống như thánh tử thứ bảy Phong Thiên Hàn cũng không tin lời của Tô Hàn nói. Tô Hàn ngước mắt nhìn lên, bàn tay kia càng lúc càng lớn, bao trùm toàn bộ ánh mắt của hắn. Ngay lúc hắn thở dài dự định dùng Khai Thiên Thần Đỉnh để ngăn cản lại, thì con người bỗng nhiên lóe lên, cái miệng nhếch lên thành nụ cười. Ông cùng lúc hư không chấn động một lần nữa, ở giữa bàn tay của thánh tử thứ bảy và gương mặt của Tô Hàn xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng này vừa xuất hiện khiến đồng tử Lưu Thủy của Hàn co lại, trong lòng chấn động. Trong tầm mắt của hắn, màn sáng này không quá lớn, thế nhưng sau đó bên trong phát ra những tiếng ầm ầm, cũng hóa thành một bàn tay lớn. Bàn tay này không chút do dự cùng với bồng tay của Phong Thiên Hàn va chạm vào. Cả hai chấn động làm hư không bốn phía toàn bộ đều vỡ vụn. Bông tuyết trên mặt đất bị cuốn lên rồi lại rơi xuống như một trận tuyết lớn. Rừng núi vô tận lúc này cũng vỡ nát, từng tiếng kêu thảm thiết của yêu thú truyền ra. Cách đó không xa có một ngọn núi, nhưng dưới hai bàn tay này đối chiến, ngọn núi cao đến ngàn mét này xuất hiện một vết nứt từ chân núi, giống như có một thanh lợi khí sắc bén đến cực điểm đã cắt ngang chân núi một cái, khiến cho cả tòa núi lớn chậm rãi sụp đổ. Gợn sóng kinh người theo đó chuyển ra, nhưng gợn sóng này không có làm Tô Hàn và Nam Cung Ngọc bị thương, cũng không làm bị thương Lưu Thủy Cuồng Hàn. Hiển nhiên là hai đại cường thủ Cự Nhân Đảo và Vạn Bảo Các đang bảo vệ bọn hắn. Thực sự ra tay rồi. Vạn Bảo các người đáng chết. Trong lòng của Lưu Thủy Cuồng Hàn đang gào thét, phẫn nộ của hắn đã không cách nào hình dung, thậm chí hắn còn có suy nghĩ muốn giết người. Thời khắc này Tô Hàn cùng Vạn Bảo Các đều đáng chết vạn lần. Hắn cho là thánh tử thứ bảy ra tay thì Tô Hàn ắt phải tử vong, lại tuyệt đối không ngờ rằng Tô Hàn còn có thủ đoạn như thế, vậy mà có thể để cho Vạn Bảo Các ra tay hỗ trợ. Hắn phẫn nộ nhưng cũng không dám gào thét, bởi vì hắn biết Vạn Bảo Các tuy không thuộc về thập đại tông môn siêu cấp, nhưng nội tình của nó căn bản cũng không yếu hơn bất kỳ tông môn siêu cấp nào. Hai bàn tay va chạm trong chớp mắt, hơi đình trệ một lúc, nhưng chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt đều song song sụp đổ. Bên trong vòng xoáy còn mắt thật lớn rơi trên thân của Lưu Thủy Cuồng Hàn, âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Người này hôm nay không giết được, thọ nguyên trăm năm của người, lão phu thu. Lời nói vừa dứt liền có từng sợi tơ vô hình rơi trên người Lưu Thủy Cuồng Hàn. Thân thể Lưu Thủy Cuồng Hàn rung mạnh, thể xác có thể thấy được đang gầy đi, gầy đến mức chỉ còn có da bọc xương. Sắc mặt của hắn trắng bệch, con mắt huyết hồng lúc này đã vẩn đục. Không phải như vậy, không phải như thế. Lưu Thủy Cuồng Hàn tự lẩm bẩm, thẳng đến bây giờ hắn vẫn như cũ là không thể tin được. Lần này tương đương với việc hắn lãng phí trăm năm thọ nguyên một cách vô ích. Mà thánh tử thứ bảy lúc này hút đi thọ nguyên, khiến hắn càng rét lạnh tới cực điểm. Theo thọ nguyên bị thu lấy, tu vi của Lưu Thủy Cuồng Hàn giờ khắc này cũng xuất hiện tán loạn, trong lúc mơ hồ giống như muốn ngã xuống. Toạt. Sau khi thu lấy thọ nguyên của Lưu Thủy Cuồng Hàn, vòng xoáy kia cuồn cuộn xoay chuyển, cuối cùng con mắt thật lớn biến mất không thấy gì nữa. Lão phù giáng trần là một trong các đại tế tự của Vạn Bảo Các. Ra tay, hôm nay xem như là lần thứ nhất. Sau khi thánh tử thứ bảy tiêu tán, trong hư không truyền lại một đạo âm thanh. Từ đầu đến cuối cường giả Vạn Bảo Các đều không có hiện thân, thậm chí còn không có biến ảo ra như là thánh tử thứ bảy của Cự Nhân Đảo. Sau khi nói xong gợn sóng kia cũng biến mất, trong vòng trăm dặm chỉ có Tô Hàn, Nam Cung Ngọc và Lưu Thủy Cuồng Hàn đang trong trạng thái sững sờ. Tô Hàn trầm ngâm một lát sau đó ngẩng đầu nhìn trời, hai tay ôm quyền cúi đầu thật sâu. Mặc dù đây là hứa hẹn của Vạn Bảo Các, nhưng dù sao cũng là một cái lần ân cứu mạng, đáng để choán cúi đầu. Lúc này cường giả song phương đều biến mất, nơi đây khôi phục lại yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bốn phía bể bộn, cùng với vài ngọn núi lớn đã sụp đổ, nói rõ nơi này vừa có hai đại cường giả gần tới Long Hoàng Cảnh ra tay. Ta nguyên bản cũng không định giết ngươi, nhưng ngươi cũng đã không để lại đường lui cho mình. Tô Hàn nhìn về phía Lưu Thủy Cuồng Hàn, hắn có thể cảm nhận tu vi của đối phương đang nhanh chóng tụt xuống. Tuy nói là hắn đang cố gắng áp chế, nhưng cái loại khí tức sụp đổ kia có thể dễ dàng nhìn ra được. Bản thân ngươi là Ngụy Hoàng Cảnh, vậy hôm nay liền lấy tính mệnh của ngươi xem như một tảng đá lót chân để cho bản tông chủ khiêu chiến với tông môn siêu cấp. Lời nói vừa dứt thì bàn tay Tô Hàn đã vung lên, thất thải danh tước là một lần nữa xuất hiện. Trước đó hai yêu thú là Bạo Lệ Yêu Viên cùng với Minh Nguyệt Thần Ưng đều là do thất thải danh tước triệu hoán đến. Bây giờ nói tuy đã chạy trốn nhưng cũng không cần đến chúng nó nữa. Tu vi của Lưu Thủy Quang Hàn bởi vì thọ nguyên bị thôn phệ dẫn đến linh hồn trọng thương đã rơi xuống Long Thần Cảnh đỉnh phong. Mà đây còn chưa phải điểm dừng cuối. Theo tốc độ rơi xuống đáng sợ kia thì chỉ trong nháy mắt tu vi của hắn đã từ Long Thần Cảnh đỉnh phong xuống còn Long Thần Cảnh hậu kỳ. Đối với Tô Hàn mà nói thì có lẽ Ngụy Hoàng còn khó giết, nhưng Long Thần Cảnh đỉnh phong hắn còn không để vào trong mắt. Vèo, thân ảnh chớp động trực tiếp hướng Lưu Thủy Cuồng Hàn lao tới. Cũng trong lúc lao ra, Tô Hàn kết hợp tu vi Long Đan Cảnh cùng với tu vi ma pháp, trong nháy mắt đánh ra ba quyền, một quyền nối tiếp một quyền, phá toái hư không, hướng Lưu Thủy Cuồng Hàn mà lao tới. Cùng lúc đó, thất thải danh tước cũng phát ra một tiếng hí bén nhọn, thân thể trong nháy mắt biến lớn, hai cánh vung vẩy, từ phía trên của Lưu Thủy Cuồng Hàn, há miệng phun ra hỏa diễm ngập trời.